Phần trước thì nó có một số đoạn là tương đối là khó hiểu, đặc biệt là về vấn đề giữa Pháp Tôn Đại Nhân và Độc Y Vũ Tuyệt Thành, con trai của Vũ Thần Phong và Lưu Vân. Thì ở chỗ này chúng ta phải giải thích thêm một chút để cho các bạn có thể dễ hiểu. Đấy là Vũ Tuyệt Thành thì là con của Thần Phong và Lưu Vân Chí Tôn, nên là hắn đã ở một cái thời đại mà cách đây khoảng tầm cỡ hơn 4 vạn năm. Tuy nhiên thì Vũ Tuyệt Thành này đồng thời cũng là một kiếp trong cửu kiếp kiếm của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ tư hay đời thứ năm gì đó. Thì với như điều kiện của tất cả các đời cửu kiếp kiếm chủ là các kiếp trong cửu kiếp kiếm này đều sẽ phải hy sinh để cho tu bổ là cửu trọng thiên, và đồng thời là gia tộc của họ sẽ được đền bù trở thành cửu đại gia tộc chúa tể của Thượng Tam Thiên. Tuy nhiên thì đến đời của Độc Y Vũ Tuyệt Thành thì hắn cũng là một kiếp của cửu kiếp kiếm chủ, tuy nhiên hắn lại không phải là ứng kiếp hy sinh, mà chắc là do bố mẹ hắn đã cứu được hắn ra. Từ 4 vạn năm trước thì Vũ Tuyệt Thành không có chết. Và thực lực sau này Vũ Tuyệt Thành phát triển lên thì cũng là một cái gọi là thực lực nằm ra ngoài cái phạm vi gọi là có thể chí tôn cho phép ở trên cửu trọng thiên. Và phần trước thì Sở Dương cùng Tử Tà Tình cũng từ đó mà suy luận ra thì Vũ Tuyệt Thành có thể là người mạnh nhất ở trong cửu trọng thiên hiện tại. Ngoài ra thì từ cái giọng kể của Hàn Tiêu Nhiên thì chúng ta cũng có thể biết được là Vũ Tuyệt Thành đấu ngang cơ với Pháp Tôn Đại Nhân ở hơn 1 vạn năm trước. Vậy thì Pháp Tôn này phải là một người kinh khủng cỡ nào? Thì từ cái chuyện đó thì có thể rút ra 2 điều. Đấy là chiến lược mạnh nhất hiện nay không phải thuộc về nhóm Bố Liêu Tình Ninh Thiên Nhai, mà thuộc về nhóm là Vũ Tuyệt Thành cùng với Pháp Tôn. Đây là điều mà không có thể là ai biết được cả, ngoại trừ bản thân của Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà âm mưu của bên Lan gia, Lan Sướng Ca đã bị Sở Dương gọi là thay đổi hợp mưu với Đệ Ngũ Khinh Nhu để có thể làm gọi là 6 cái đại gia tộc mà có ý muốn tham gia vào cướp trưởng lão của thánh tộc này sẽ nội loạn với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là ngươi xem kịch, ta cũng xem kịch. Từ trong giáp tú lâu đi ra, Sở Dương chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Lan Sướng Ca. Thằng nhãi Lan Sướng Ca này thật đúng là muốn chết nhanh mà. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng mắt lại không hề liếc ngang liếc dọc, đi thẳng tới đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý là yên tâm, ta đã thành công. Sau đó Sở Dương cũng chẳng quan tâm Lan Sướng Ca phản ứng ra sao, vội vàng rời đi. Ánh mắt của Lan Sướng Ca sáng ngời, một cảm giác hưng phấn xông vọt lên trong lòng, gần như muốn thoát khỏi cổ họng mà hét lớn một tiếng. Cố gắng lắm hắn mới kìm nén lại được, trong lòng thì mừng rỡ như điên. Nghĩ tới bắt đầu từ hôm nay mình sẽ trở thành nữ tế, đồ nhi của Phong Nguyệt Chí Tôn, ôm tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, lại còn có thể phá hỏng đại sự của Dạ gia, khiến gia tộc của mình độc chiếm lợi ích. Như vậy thì vị trí gia chủ kế nhiệm của Lan gia, ngoài ta ra thì còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, trong lòng của Lan Sướng Ca lại nóng như lửa đốt. Nhìn bóng lưng Sở Dương, Lan Sướng Ca cười khẩy, lẩm bẩm. Thật sự là một thằng ngu. Bất quá ta nhất định sẽ khiến người chết thoải mái một chút. Sau đó Lan Sướng Ca vội vàng rời đi, quay về bố trí. Sở Dương đã đi xa, ẩn mình sau một bức tường, lỗ tai khẽ giật giật lẩm bẩm. Nhưng ta lại tuyệt đối không cho người được chết thoải mái. Sau đó Sở Dương rẽ ngoặt mấy lần, thay đổi dung mạo, biến thành một thằng lùn béo mập, sau đó lập tức chạy tới trước Thủy Nguyệt Lâu. Trước Thủy Nguyệt Lâu không ngờ người ra người vào vô cùng tấp nập, có thể thấy được Đệ Ngũ gia tộc lần này thanh thế lớn cỡ nào. Sở Dương khoanh tay mà đi, ánh mắt bễ nghễ, một cỗ uy nghiêm của thánh cấp mạnh mẽ tràn ra, huých đẩy lung tung trong đám người, không ít người bị hắn đẩy cho nghiêng trái ngã phải, nhưng vừa thấy tu vi của hắn như vậy chỉ giận dữ mà không dám nói. Thanh thế của Sở Dương lớn như vậy nhanh chóng khiến cho một tên võ sĩ của Đệ Ngũ gia tộc chú ý, lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ. Xin hỏi, tiền bối là tới chúc thọ sao? Chúc thọ? Giọng nói của Sở Dương khàn khàn cười nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu có ở đây không? Tên võ sĩ kia càng thêm cung kính, Khinh Nhu đại nhân đang ở trên Thủy Nguyệt Lâu, bằng không ta dẫn tiền bối lên. Sở Dương nghênh ngang khoát tay chặn lại, thôi, chỗ này ta có một tờ giấy, người giao cho hắn là được. Nói xong, một tờ giấy bỗng nhiên từ không khí xuất hiện, từ từ phiêu đãng bay tới trước mặt tên võ sĩ kia mới rơi xuống. Vâng, xin hỏi tôn tính của tiền bối. Tên võ sĩ kia thấy được một chiêu công phu này lại càng thêm cung kính. Cứ đem tờ giấy này cho hắn, hắn tự sẽ biết ta là ai. Sở Dương hừ một tiếng rồi tung người bay lên, giống như cầu vồng vượt biển, biến mất không thấy tăm hơi. Tên võ sĩ này không dám thất lễ, vội vàng cầm tờ giấy trong tay, chạy về phía Thủy Nguyệt Lâu. Trên tầng chót của Thủy Nguyệt Lâu, đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu đang vừa uống rượu vừa xem kịch, để Ngũ Khinh Nhu thần thái tiêu sái, động tác tự nhiên, ánh mắt ấm áp, không nhìn ra có bất cứ một chút dị thường nào. Đột nhiên bên ngoài truyền báo có người cầu kiến, nói có tin tức trọng yếu, để Ngũ Khinh Nhu phất tay ra hiệu cho vào. Đại nhân, có người phân phó đem tờ giấy này cho ngài. Tên võ sĩ cung kính đi tới trước mặt đệ Ngũ Khinh Nhu, dâng tờ giấy lên quá đầu. Ồ, đệ Ngũ Khinh Nhu nhận lấy tùy tiện để sang một bên mà nói. Hình dáng người đó thế nào? Thân hình có chút béo lùn, bất quá, khí độ kinh nhân, uy thế rất mạnh. Thuộc hạ cho rằng tối thiểu cũng là cao thủ thánh cấp. Võ sĩ này vội vàng giải thích. Ồ, đệ Ngũ Khinh Nhu phất tay cho hắn lui ra, chậm rãi mở tờ giấy kia, đột nhiên thân hình khẽ chấn động. Ngũ đệ, xảy ra chuyện gì? Ngồi bên cạnh hắn, đệ Ngũ Khinh Cuồng mẫn cảm hỏi. Không có việc gì, chỉ là một vị cố hữu thấy tả nơi này liền tới thông báo một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu hời hợt nói xong một câu kia, tờ giấy trong tay đã hóa thành tro bụi. Đệ Ngũ Khinh Cuồng có chút không tin nhưng cũng không hỏi gì, chỉ à một tiếng rồi ngồi về chỗ của mình. Ánh mắt của đệ Ngũ Khinh Nhu dừng lại trên sân khấu, thế nhưng tâm tư lại đặt hết lên mấy câu trong tờ giấy. Trong tờ giấy chỉ có mấy câu: quân tại thượng tiên Vũ Khinh Nhu, cả chi đương niên, phiền phúc thủ, thủy nguyệt lâu đầu quân đương túy, cửu trọng thiên lý ngã vô sầu, đông phong thôi thuyền thiên vạn lý, khổ tâm nhất ý phí chủ mưu, kim tiêu đăng cao khán phong nguyệt, tọa quan chư gia, cổn nhân đầu. Tái bút, ngươi xem kịch, ta cũng xem kịch. Đệ Ngũ Khinh Nhu suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói. Người quả nhiên vẫn không chịu thua thiệt một chút nào. Chuyện này không thể phủ nhận là ta có chút lợi dụng ngươi, nhưng ngươi làm sao lại không đang lợi dụng ta chứ, thậm chí là ngươi còn được lợi ích nhiều hơn ta. Sau đó đệ Ngũ Khinh Nhu liền giống như buông xuống một hồi tâm sự, tập trung chuyên chú mà xem kịch, bởi vì kịch hay diễn ra rồi. Sở Dương phiêu diêu bay lên một tòa tháp cao lớn trong thành, tòa tháp này chính là nơi mà gia các gia tộc dùng để đoán thiên cơ, nhưng mấy năm nay đều không dùng tới cho nên phòng ngự cũng không quá xâm nghiêm. Sau đó hắn giống như một đám mây đen không có trọng lượng, lặng lẽ đứng trên đỉnh tháp. Gió lạnh gào thét thổi qua người hắn, nhưng hắc y trên người không lay động nửa điểm. Sở dĩ chọn nơi này là bởi vì nơi này gần chỗ Dạ Gia ở nhất, hơn nữa cũng là nơi cao nhất quanh đây. Chỗ ở Dạ Gia có tên là Bình Thúy Hồ, ba mặt được nước bao quanh, cảnh vật cực đẹp, có thể nhìn ra là Gia Cát gia tộc vì an bài chỗ ở cho đệ nhất gia tộc là Dạ Gia đã phải suy nghĩ kỹ lưỡng cỡ nào. Giờ phút này trong một cái phòng yên bình ở Bình Thúy Hồ, Dạ Thí Phong đang lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt sốt ruột nhìn ra cửa. Ở bên cạnh hắn có mấy vị hắc y lão giả vẻ mặt bình thản mà ngồi, tựa như đang dưỡng thần. Nhưng những người khác trong căn phòng này lại đều không hề dưỡng thần, không làm gì, chỉ lặng lặng chờ đợi điều gì đó. Cửa mở, một cơn gió lạnh ùa vào, một bóng đen theo đó cũng tiến vào. Thế nào rồi? Làn già vẫn chưa có động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thí Phong mặt mày buồn bực, tối nay hắn đã phải hao hết khí lực mới thuyết phục được gia tộc, chuẩn bị bám theo phía sau của Lan Gia, thừa dịp Lan Gia cùng với Gia Cát Gia giao thủ sẽ làm ngư ông đắc lợi, vì thế thậm chí còn xúc động tới hai vị chí tôn ngũ phẩm và một chí tôn lục phẩm đi thám thính tin tức. Đám cao thủ chí tôn còn lại cũng ngưng thần chờ đợi như lâm đại địch, nào nghĩ tới là chờ tới bây giờ mà người của Lan Gia vẫn không có động tĩnh. Nếu tin tức này là giả thì Dạ Thí Phong lần này đã phạm phải sai lầm lớn. Đám cao thủ này đều là đám tổ tông của Dạ Gia, há có thể để Dạ Thí Phong người lôi ra làm trò đùa. Dạ Thí Vũ tư thế tào nhã ngồi một bên chờ đợi, không nói một lời. Trên thực tế trong lòng hắn rất nghi ngờ hành động lần này, nhưng Dạ Thí Phong vì độc chiếm công lao, làm sao có thể nói rõ chuyện đại sự này cho Dạ Thí Vũ được. Cho nên, Dạ Thí Vũ đến bây giờ vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu Dạ Thí Vũ biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi mãnh liệt, sau đó điều tra. Dạ Thí Phong đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Dạ Thí Vũ nói thế nào cũng từng tiếp xúc qua với Sở Dương ở dưới Trung Tam Thiên, hơn nữa cũng hiểu được một chút nguồn cơn của sự kiện hổ vong mệnh ở Trung Tam Thiên. Tối thiểu cũng biết Sở Dương chính là một trong những kẻ khởi xướng lên chuyện đó. Hơn nữa, đám người mặc thiên cơ cố độc hành đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó của Sở Dương. Cho dù có ngu ngốc cũng sẽ suy nghĩ một chút. Tuy những người đó ở Thượng Tam Thiên thì không tính là gì, nhưng ở Trung Tam Thiên cả đám này đều là thiên tài mắt cao hơn đầu, hơn nữa còn là hậu đại của thế gia. Sở Dương chỉ bằng vào hai bàn tay trắng lại có thể khiến những người đó cúi đầu, thì há có thể không có mấy phần bổn sự. Dạ Thí Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của Dạ Thí Phong, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một tia hàn ý. Đây là nhị ca, thân ca ca của mình sao? Bình thường hắn vẫn luôn quan tâm tới mình, nhưng một khi xuất hiện sự kiện trọng đại, vì tranh công không ngờ ngay cả nửa điểm tin tức cũng không nói ra. Ngáp dài một cái, nhị ca, các người cứ chờ đi, dù sao hành động lần này cũng không có phần của ta, ta đi ngủ trước đây. Dạ Thí Phong không yên lòng mà gật đầu, đi đi. Trong lòng Dạ Thí Vũ lại càng lạnh, gật đầu lắc mông ra khỏi cửa, bất quá tư thái lúc này rõ ràng có chút cứng ngắc gượng gạo. Trừ Dạ gia, Tiêu gia, Thạch gia, Lăng gia, Diệp gia và Gia Cát gia cũng đều có hành động giống hệt như Dạ gia, chú ý mọi mặt của Lan gia, theo dõi xít sao, căn bản không có cao thủ nào ở bên ngoài. Nửa đầu đêm hôm nay không ngờ lại phi thường an tĩnh. Cuối cùng, trong con mắt mòn mỏi của Dạ Thí Phong, một cỗ thần niệm phá không truyền tới, Lan gia xuất động không ít người. Dạ Thí Phong mừng rỡ như điên, gần như muốn nhảy cẫng lên, tay phải nắm chặt lại hưng phấn vung lên, chú ý phương hướng cho ta. Một bóng đen mặc y phục hạ nhân của Dạ gia tiến vào Giáp Tu lâu, giống như là một làn khói nhẹ. Ở dưới lầu, hai thị nữ gần như không kịp phản ứng đã bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Bóng đen không hề dừng lại, dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện lao lên Giáp Tu lâu, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng nhàn nhã, thong thả mà vô thanh vô tức. Đến trước phòng Ô Thiên Thiến áp tai nghe ngóng, chỉ thấy bên trong tiếng hít thở khe khẽ, chỉ có một người. Tay hắn vô thanh vô tức áp lên cánh cửa, kinh lực bùng nổ, cánh cửa cũng bị vỡ nát, cả căn phòng rộng mở. Trên giường Ô Thiên Thiến đang nằm, hơn nữa nghe được thanh âm, không ngờ lại không có phản ứng giống như là đối địch, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân hình, sợ hãi kêu lên. Là ai vậy? Hắc Y Nhân cười quái dị một tiếng, lo lắng liền biến mất, thấp giọng cười nói. Xin lỗi cô nương, Dạ nhị thiếu gia của chúng ta coi trọng cô nương, mời cô nương tới nói chuyện. Ô Thiên Thiến phẫn nộ nói. Dạ nhị thiếu gia, Dạ Thí Phong sao? Hắn thật to gan, hắn dám à? Nhị thiếu gia gan lớn hay không thì không dám nói, nhưng nếu chuyện đã làm rồi, Ô Thiên Tử nên nhận mệnh đi thôi. Hắc Y Nhân tiến lên một bước, chém một nhát vào gáy Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến chỉ kịp nói một câu, ngươi dám, thì liền hôn mê bất tỉnh. Lập tức phất tay một cái, dùng chăn cuộn nàng lại khiêng lên vai, soạt một tiếng lao khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Khi tới, hắn đã cực kỳ cẩn thận xác định nơi này không có cao thủ nào khác tồn tại, mà sự tình quả nhiên vô cùng thuận lợi, một phát liền đắc thủ. Xem ra tên Sở Dương mà Tam Công Tử nói tới kia thực sự là một kẻ ngu ngốc. Sau khi hắn rời khỏi, một bóng người ngoảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, trắng toát mà hư ảo, chính là Tử Tà Tình. Nàng từ trên mái của Giáp Tú lâu bay lên, đôi mắt đẹp nhìn theo phương hướng Hắc Y Nhân rời đi, thần niệm cẩn nhận một chút, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, sau đó soạt một tiếng cũng liền biến mất không thấy tăm hơi. Giờ phút này ở trong một căn phòng trang nhã u tĩnh giữa tửu quán, phòng Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đang ngồi trên chủ vị, đối diện chính là Lan gia nhị tổ, Lan Mộ Tuyết. Hôm nay đột nhiên được Lan Mộ Tuyết mời cơm, Phong Nguyệt hai người cũng không thể chối từ, chỉ có thể nể mặt đối phương. Ở trong cửu đại gia tộc cũng chỉ có một mình Lan Mộ Tuyết là có phần mặt mũi này thôi, những người khác đúng là mời không nổi hai người Phong Nguyệt. Cũng không phải là do vị Vạn Lý Huyền Băng Thương Khung Hàn Thiên Sơn Mộ Tuyết Nhất Biện Lan này lợi hại cỡ nào, ngay cả Phong Nguyệt cũng không thể không cho hắn mặt mũi, mà là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu thiếu Lan ra một cái đại nhân tình, chính là Ô Thiên Thiến, nữ đệ tử có thể chất yêu nghiệt mà hai người bọn họ đều cực kỳ hài lòng, chính là được người của Lan gia đề cử cho bọn hắn. Đối với hai người mà nói, đây là một món nhân tình không thể nói là không nặng, cho nên lần này Lan Mộ Tuyết cho mời, Phong Nguyệt tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn tới. Nguyệt tiền bối, mời cạn chén này, vãn bối có mấy lời tâm huyết muốn nói với tiền bối. Lan Mộ Tuyết cung kính nâng chén lên. Ồ, Nguyệt Linh Tuyết chẳng nói đúng sai, chỉ nhìn hắn, có lời gì còn phải uống rượu mới nói. Lan Mộ Tuyết xấu hổ thầm nghĩ, nói uống cạn chén này bất quá chỉ là một loại lễ nghi trên bàn rượu mà thôi. Người ta thường nói thì rượu vào tai nóng dễ nói chuyện, vì Nguyệt Chí Tôn này thế nào lại tích cực như vậy chứ? Hắn không biết làm sao đành phải nói. Nếu đã như thế thì vãn bối xin cạn trước, mượn rượu có thêm can đảm nói ra mấy lời tâm huyết với tiền bối. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, nói thì cứ nói đi, còn cần dùng rượu để lấy can đảm nữa. Lan Mộ Tuyết đã nhấc chén rượu lên tới nửa chừng, vừa nghe thấy Nguyệt Linh Tuyết nói vậy liền sửng sốt. Trong lúc nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười. Có chuyện nói thẳng, không cần phải diễn mấy trò hại não đó. Phong Vũ Nhu nhíu đôi mày thanh tú. Mộ Tuyết cũng biết giao tình giữa Lan gia và các ngươi, nhưng không cần làm những điều này. Lan Mộ Tuyết cười gợn một tiếng, rốt cuộc vẫn uống hơi, một hơi cạn sạch mà nói. Vậy văn bối cả gan nói thẳng. Hắn thở dài một tiếng. Văn bối nghĩ rằng hai vị tiền bối thoát ly chấp pháp giải như thế thực sự là không khôn ngoan. Không khôn ngoan, Nguyệt Linh Tuyết nhướng mày. Đúng, Lan Mộ Tuyết ngẩng đầu lên nói.

Lan Mộ Tuyết lau máu tươi trên khóe miệng, giờ phút này cũng không kịp oán hận nữa, cũng không kịp cảm thấy trong lòng nhục nhã thế nào, chỉ còn lại sợ hãi và nghi hoặc. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được chuyện trọng yếu như thế, chu đáo chặt chẽ như thế, làm sao lại bị người ta bóc trần nhanh như vậy. Nếu cứ diễn ra bình thường, không chỉ Dạ gia gặp xui xẻo mà những nhà khác gặp xui xẻo luôn. Trong khi đó gia tộc mình có thể tiến thêm một bước, đạt được tình hữu nghị của Phong Nguyệt. Nhưng tâm tình làm sao có thể biến chuyển phát triển tới mức như vậy. Hắn vội vàng phi thân lao đi, trong lòng chỉ còn một ý niệm, chỉ mong đám tiểu tập chủng kia không hạ thủ nhanh quá, nếu không Lan gia lần này thực sự thì xong rồi. Hắn gần như liều mạng dùng toàn bộ lực lượng mà chạy, chỉ mong ta còn có thể kịp ngăn cản, ai. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện tốc độ mình nhanh như điện chớp, nhưng nãy giờ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Chạy một hồi lâu như vậy mới phát hiện mình chỉ không ngừng khoa chân múa tay trên không trung ở giữa cửa sổ, chứ nửa tấc cũng không hề di động. Đây là chuyện gì? Cả đời này Lan Mộ Tuyết làm sao từng trải qua một chuyện kinh người như vậy. Chuyện tình ly kỳ quỷ dĩ như thế đừng nói là nghĩ, cho dù nằm mơ hắn cũng chưa từng. Không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Là ai? Một thanh âm lạnh lùng trong trẻo từ trước mặt truyền tới. Là ta. Lan Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử thân mặc bạch y, trên mặt đeo tấm khăn che mặt, cứ đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng đứng trước mặt mình, đôi con người sáng ngời lạnh lẽo, có chút châm chọc nhìn mình. Đừng có chạy nữa, vô dụng thôi. Lan Mộ Tuyết yên tĩnh trở lại. Hắn biết nếu người này tới thông báo cho Phong Nguyệt lại ngăn trở mình thì tuyệt đối sẽ không để mình rời đi để ngăn cản chuyện này. Lan gia đã như cá nằm trên thớt, trong lòng hắn chỉ còn lại tuyệt vọng. Ngươi là ai? Lan Mộ Tuyết nhìn nữ nhân trước mặt nặng nề hỏi một câu. Ta là ai? Từ Tạ Tình đột nhiên tát vào mặt hắn, người cũng xứng hỏi ta là ai? Lan Mộ Tuyết toàn thân bị khống chế, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cắn răng ăn một cái tát vào mặt. Trước mặt lập tức đom đóm bay loạn xạ, bá một tiếng còn phun ra một cái răng. Vẫn bị tráng nói, để cho lão phù biết đi, người rốt cuộc là ai, có thù án gì với Lan gia ta? Bá một cái lại một cái tát, không ngờ là người vẫn còn muốn biết, bá lại một cái bạt tai. Chỉ bằng và Lan gia các ngươi cũng xứng để kết thù với ta sao? Liên tục ba cái bạt tai, Lan Mộ Tuyết phun ra ba cái răng. Từ khi Lan Mộ Tuyết nhức quán xuất đạo giang hồ đến nay cũng đã được 9.000 năm, nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng nhục nhã như vậy. Giờ phút này gần như tức giận tới phát điên, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh mình. Yên tâm, ta sẽ không giết người, ta sẽ lưu người lại. Từ Tà Tình lãnh khốc nói, nhiều năm như vậy từ vị thống khổ, đau đớn chắc chưa phải chịu qua bao giờ. Giờ bản tỷ tỷ giúp người mở mang đầu óc. Đột nhiên lướt tới phía trước, một bàn tay nắm lấy cây gáy của Lan Mộ Tuyết, nhoáng cái đã tiến vào trong phòng, bịch một tiếng đập xuống mặt đất, rồi phốc một tiếng, đầu của Lan Mộ Tuyết bị chui vào trong sàn nhà, lập tức lại bị Từ Tà Tình túm lấy cổ chân nhấc lên, hung hăng đập lên trần nhà. Một lần rồi lại một lần, mãi cho tới khi xá hết cục tức, mới răng rắc bẻ gãy hết tứ chi của Lan Mộ Tuyết, lại đá một cước vào đan điển hắn, lúc này mới thản nhiên nghênh ngang rời đi. Lan Mộ Tuyết, một vị trí tôn cường đại, lại giống như một tiểu hài tử không có lực phản kháng. Sau khi bị Từ Tà Tình hành hạ như vậy, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không ngờ đã ngất lịm đi. Giờ phút này cho dù là hắn còn tỉnh thì cũng không thể làm gì được nữa. Toàn bộ tứ chi đã gãy, đan điền trọng thương. Tuy không đến mức là phế bỏ tu vi, nhưng tối thiểu phải nghỉ ngơi cả ngày cả đêm. Nhưng đợi qua một ngày một đêm thì vô luận chuyện gì cũng đã kết thúc. Ngay trong thời điểm mà Phong Nguyệt đang ngồi uống rượu với Loan Mộ Tuyết, bóng đen bắt cóc Ô Thiên Thiến đã như một cơn gió cõng nàng chạy tới Bình Thúy Hồ, miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Đúng lúc này ầm một tiếng, đại môn biệt viện bên Bình Thúy Hồ đột nhiên bị người ta đạp nát, thanh âm kinh thiên động địa, một thanh âm cuồng vọng cười lớn. Dạ gia khốn kiếp, tất cả lăn ra đây cho lão tử, nhận lấy cái chết. Ở trong viện, đám người Dạ gia giận tím mặt, cả đám nổi giận vọt ra, nhưng vừa giao ra thì thấy trước cửa một con quỷ cũng chẳng có, tìm kiếm cả nửa ngày lại không phát hiện gì, không khỏi chửi bới quay về. Ngay trong thời điểm này, một bóng người đã mang theo Ô Thiên Thiến tiến vào biệt viện, đem Ô Thiên Thiến đặt ở trong phòng Dạ Thí Phong, sau đó quay đầu bỏ chạy như điện. Một thanh âm giả nua vang lên, bọn chuột nhắt, lưu lại cho ta. Ầm, một đại trưởng ấn từ trong bay ra, chính là một vị trí tôn đứng sau Dạ Đế của Dạ gia xuất thủ. Bóng đen kia cười hăng hắc, không cần khách khí như thế, lật tay đánh lại một trường, cũng một đại thủ ấn bay ra, hai đạo kinh khí vừa va chạm, bóng đen kia mượn lực bay ngược ra ngoài như lưu tinh, biến mất dưới trời đêm. Lập tức người của Dạ gia đều trở về, thanh âm giả nua kia nói, Thí Phong, ngươi đi xem trong phòng người có người để lại thứ gì đó, chuyện tình tối nay có chút cổ quái. Dạ Thí Phong đáp ứng một tiếng vội vàng vào nhìn, chỉ trong nháy mắt từ trong phòng đã tuyển ra tiếng kinh hô, Ô tiên tử lập tức hốt hoảng chạy ra. Không xong rồi, không biết kẻ nào lại cướp Ô tiên tử, đệ tử của Phong Nguyệt Chí Tôn đem đặt trong phòng ta. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Lập tức, không xong, chết tiệt, đây là giã họa, mau đưa Ô tiên tử trở về. Đúng lúc này, một thanh âm khí thế lăng thiên phẫn nộ vang lên. Dạ ra đô tiện vô liêm sỉ, không ngờ dám làm chuyện như vậy, mau giao người ra cho ta. Lan Sướng Ca, Dạ Thí Phong kinh kêu ra tên kẻ mà vừa lên tiếng. Chẳng lẽ đây chính là độc kế của Lan gia, mục đích là châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta và Phong Nguyệt Tôn giả. Trong đám người có kẻ đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ ra điểm này. Vô nghĩa, đương nhiên là vậy, mọi người đều biết. Lần này tranh đoạt trưởng lão của thánh tộc, Dạ gia chúng ta và Lan gia chính là hai thế lực ngang nhau. Nhưng Dạ gia chúng ta bởi vì có Dạ đế lão tổ tông ở đây, cho nên thực lực cao hơn bọn hắn một bậc. Lan gia đương nhiên phải nghĩ biện pháp làm thịt chúng ta. Tên còn lại phản bác không hề khách khí. Làm sao bây giờ? Dạ Thí Phong lo lắng hỏi. Hiện tại ai cũng biết Dạ gia đã lâm vào một cạm bẫy ác độc. Người tuyệt đối không thể giao ra. Một khi giao ra, Lan gia sẽ mang người đi gặp Phong Nguyệt Tôn giả để tranh công. Sau đó còn không biết sẽ nói xấu chúng ta thế nào. Chúng ta mặc dù vô tội nhưng đến lúc đó còn có ai tin tưởng chúng ta. Cho nên nhất định là chúng ta phải giao tận tay Phong Nguyệt Tôn giả, sau đó bóc trần âm mưu của Lan gia. Thanh âm giả nua kia truyền ra, lập tức thở dài. Thanh âm bên ngoài đã càng lúc càng kịch liệt. Các người có giao người hay không? Giao hay là không giao? Chúng ta xông vào cướp người. Lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm ầm ầm vang lên. Tường vây bên ngoài bị đạp đổ. Lập tức ước chừng có 200 người của Lan gia xông vào, gần như là đã dốc toàn bộ lực lượng tới Thiên Cơ Thành lần này. Cứ như vậy mà sộc thẳng vào. Người của Dạ gia sao chịu yếu thế? Lan gia vô sỉ đê tiện, không ngờ lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy. Hôm nay để các người thực hiện được gian mưu thành công, thì trên đời này làm gì còn thiên lý nữa. Người của Dạ gia quát lớn, lưu lại mấy người bảo hộ Ô Thiến Thiến, những người khác đều xông ra. Chỉ nghe tiếng quát mắng không ngừng, song phương đã quyền cước qua lại, hùng ác mà chiến với nhau. Đã có không ít cao thủ là chê mặt đất chật trội, không thể thi triển quyền cước, vừa đánh vừa bay lên không trung, cứ hai người thành một đôi, hùng hăng đối chiến với nhau. Song phương giao chiến, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, kẻ nào cũng mặt mày dữ tợn, hồ đánh giết kịch liệt, người chết ta sống. Trận chiến này song phương đều không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên ngay từ đầu đã đánh rất kịch liệt. Trong phút chốc, bên này Bình Thúy Hồ thiên giao địa động, kinh khí mãnh liệt bùng nổ ung ung không ngừng va chạm, kích khởi ba động tràn ra tứ phía. Mặt nước Bình Thúy Hồ bị hất tung vọt lên trời cao mấy trăm trượng, sau đó lại bị mạnh mẽ ép xuống, hùng hằng rớt tới phía dưới, cuộn trào ra bốn phía của bờ hồ. Bên trên mặt đất thì rung lên bần bật, toàn bộ căn biệt viện đều nhảy lên như động đất, sau đó lại ầm ầm rơi xuống. Phòng ốc chắc chắn như thế mà cứ nghiêng trái ngã phải, nhảy nhót không ngừng giống như nhảy Vasilo, sức sống mười phần. Chỉ trong chốc lát va chạm, song phương không ngờ đã có người bị thương, tất cả mọi người từ đầu đã đỏ lừ mắt lên. Người của Lan gia muốn sớm cứu Ô Thiến Thiến ra, sau đó tiện tay đổ một bô cứt lên người của Dạ gia để cho Phong Nguyệt Tôn giả đi tìm bọn hắn nói chuyện, sau đó Lan gia lại thuận lợi làm chuyện của mình, thế là phát tài thôi. Không thể phủ nhận, cho dù Dạ đế ở nơi này đối diện với Phong Nguyệt Tôn giả cuồng nộ, cũng chỉ có nước nhượng bộ lui binh, bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần Dạ gia, gia tộc có sức cạnh tranh lớn nhất bỏ đi, thì chuyện của Lan gia chẳng khác nào đã thành công trên tám phần. Mà chuyện này, không biết Lão Tổ Tông có thể giữ chân Phong Nguyệt Tôn giả bao lâu. Một khi Phong Nguyệt Tôn giả đột nhiên tới sớm vừa vặn bắt gặp, người của Dạ gia liền có cơ hội giải thích, vậy chẳng phải là hỏng ăn hết sao, cho nên mọi người vừa lao lên đã liều mạng. Về phần Dạ gia bên này vừa cảm thấy oan khuất lại vừa buồn bực, lại bị đối phương liều mạng tấn công, không thể không liều mạng ngăn cản. Vô luận thế nào cũng phải chống đỡ đến khi Lão Tổ Tông trở về, bằng không thì cái bô cứt này nhất định Dạ gia phải hứng đủ. Lửa giận của Phong Nguyệt Tôn giả chỉ bằng với những người Dạ gia ở nơi này thì căn bản chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, ngựa của Dạ gia ai nấy đều liều mạng. Một khi bị vụ oan thành công, nhất định sẽ bị Phong Nguyệt Tôn giả giết. Việc này tuyệt đối không thể nghi ngờ. So với bị Phong Nguyệt giết còn không bằng đồng quy vô tận với lũ khốn kiếp đề tiện này. Nghĩ tới đây ai nấy càng thêm liều mạng. Người người đều cao giọng hò hét kinh thiên động địa, mắt thì đỏ lừ, diện mạo thì dữ tợn. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kình khí va chạm, tiếng binh khí giao kích, tiếng mắng chửi giống giận liên miên, hỗn loạn thành một đống. Thanh thế bậc này khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Cơ Thành đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng vàng. Cả đám run sợ, toàn bộ thành Thiên Cơ đều run lên bần bật, nhất thời chẳng khác nào giờ phút tận thế đã tới. Dạ Thí Phong chờ đợi trong đại sảnh chỉ cấy thánh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lẩm bẩm. Lão Tổ Tông ở đâu rồi? Lão Tổ Tông ở nơi nào? Lan gia lần này tới đây rõ ràng đã có chuẩn bị, còn dạ gia lại là lâm thời ứng chiến, cao thấp không cần phải nghĩ. Giờ phút này duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ chính là dạ đế phải đột nhiên xuất hiện mới được. Người khác tựa hồ không có thực lực này. Lão tổ tông tới chỗ pháp tôn để bàn chuyện rồi. Phía sau dạ thí phong, dạ thí vũ lặng lẽ xuất hiện, khẽ trả lời một câu. Cái này, phải làm sao bây giờ? Lão tổ tông không có ở đây, chúng ta không thể ngăn được đối phương. Dạ thí phong lo lắng nói, vạn nhất người bị cướp đi, dạ ra chúng ta thật xong đời. Với tính cách của phong nguyệt tôn giả, làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được? Dạ ra chúng ta để cho bùn cứt rơi vào quần, không phải cứt cũng là phân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dạ thí vũ nhíu mày hỏi. Vào giờ khắc này dạ thí vũ chẳng những không quản tư thái yêu nhân bình thường, không ngờ lại biểu hiện ra một loại đại khí trầm ổn mà dạ thí phong tuyệt đối không có. Thấy biến mà không sợ hãi. Nhưng dạ thí phong hiện giờ đang tâm hoảng ý loạn, nào còn chú ý tới được chuyện này, trong lòng nóng như lửa đốt, dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một lượt cho dạ thí vũ nghe. Cái gì? Dạ thí vũ kinh ngạc nhìn ca ca của mình. Tin tức này là Sở Dương bán cho ngươi. Sắc mặt hắn lộ vẻ không thể tin nổi. Cái này có gì không đúng sao? Dạ thí phong nôn nóng nói, ta dùng chân kim bạc trắng mà mua mà. Ngươi là heo à? Dạ thí vũ rốt cuộc nổi giận, cho dù ngươi có tin tưởng một con heo thì cũng không thể tin tưởng được Sở Dương. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Không ngờ cho rằng người ta dễ bắt nạt, đi mê hoặc mua chuộc sao? Ngươi điên rồi. Cho dù ngươi trực tiếp đi gặp Lan Sướng Ca, so với tìm Sở Dương còn thông minh hơn. Làm sao vậy? Ngươi biết chuyện gì? Dạ thí phong ngẩn ra, đột nhiên cả giận. Ngươi biết mà lại không nói với ta, cứ như vậy chờ mắt nhìn ta bước vào bẫy dập. Ở bên ngoài tiếng nổ ầm ầm vang lên, cũng không biết là hai thanh binh khí gì va vào nhau, trong nháy mắt này không ngờ bộc phát ra bạch quang mãnh liệt chiếu sáng khắp thiên địa như ban ngày. Trong bạch quang chiếu rọi, dạ thí vũ rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt dạ thí phong bên dưới bạch quang chiếu rọi chẳng khác nào một con quái thú muốn ăn thịt người, dữ tợn, nguy hiểm đến cực điểm, khóe mắt thậm chí còn có tơ máu, hung hăng nhìn mình. Dạ thí vũ trong lòng chợt lạnh, đột nhiên dâng lên một dạ cảm không hay. Ta nói cho ngươi biết sao? Ngươi đang làm cái gì? Con nói cho ta biết không? Ta làm sao biết là ngươi muốn làm chuyện gì? Ta nói cho ngươi biết như thế nào? Dạ thí vũ cả giận nói. Vậy bây giờ ngươi nói đi. Ta tìm Sở Dương thì rốt cuộc có vấn đề gì? Dạ thí phong có chút chột dạ. Làm sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày hôm đó rời khỏi Thủy Nguyệt lâu, ngươi phái Dạ Không Dạ Vân đi giết Sở Dương? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Dạ Không cùng với Dạ Vân đã chết mà Sở Dương còn sống. Dạ Không và Dạ Vân đã bị người ta bức cung xong mới chết. Dạ thí vũ gần như giống lên. Nói cách khác, kẻ chủ mưu đứng sau màn và mục đích của bọn họ, người nọ đã biết được toàn bộ, sau đó hắn mới giết chết bọn họ, ngươi có biết không? Dạ thí phong rút cuộc đại kinh thất sắc. Ngươi là nói kẻ giết chết Dạ Không và Dạ Vân chính là Sở Dương sao? Lập tức lắc đầu quầy quậy, điều đó không có khả năng. Tu vi của Sở Dương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, rõ ràng là quân cấp nhất phẩm. Tuy có thể tính là thiên tài nhưng làm sao có năng lực giết chết thánh cấp bát phẩm được? Sở Dương không thể, chẳng lẽ người khác cũng không thể sao? Trợ thủ của Sở Dương cũng không thể à? Ngươi đã từng nhìn thấy trợ thủ của hắn chưa? Chưa từng thấy sao? Ta cũng chưa thấy. Nếu Sở Dương một thân một mình thì hắn tuyệt đối không dám tới Thiên Cơ Thành. Mà dọc đường tới đây, hắn đã giết vô số tên hoàn khố. Quân cấp nhất phẩm có làm được hay không? Không có cao thủ đi theo có thể sao? Ngươi là dùng cái đầu của ngươi để nghĩ được không? Đừng có dùng cái đầu dưới. Dạ thí vũ gần như nổi điên, không kiêng kỵ gì nữa. Còn nữa, ngày đó ở Thủy Nguyệt lâu, Sở Dương nói tới chuyện Ô Tiên Tử bị thương. Lúc ấy ngươi cũng ở đó, phải không? Vì sao ngươi lại nhượng bộ? Còn không phải là bị Sở Dương nắm được nhược điểm sao? Hắn có thể biết hai người kia là người của Dạ gia, chẳng lẽ hắn lại không biết là do ngươi phái đi sao? Làm sao mà ngươi lại ngu đến như vậy? Dạ thí phong ngây ra như phỗng, trong nhất thời chán nản gần như muốn treo cổ tự sát. Đúng vậy à, ta nên sớm nghĩ tới. Còn nữa, Ô Tiên Tử đêm hôm đó cũng bị thương, hơn nữa còn là Dạ Không và Dạ Vân đánh, không phải sao? Nàng căn bản chính là bạn đường của Sở Dương, nói cách khác phía sau lưng Sở Dương chính là Phong Nguyệt Tôn giả. Chuyện ngày đó căn bản là một cái bẫy, còn không phải nữa sao? Ngươi cùng Sở Dương có sinh tử đại thủ như vậy, vậy mà ngươi còn đi mua tin tức của hắn, ta thật không biết nên nói ngươi thế nào. Hắn không gài ngươi thì gài ai đây? Dạ thí vũ hung hăng dậm chân thở dài một hơi. Thì ra là vậy, thì ra. Dạ thí phong thì thào, đột nhiên ánh mắt trở nên dữ tợn, túm lấy cổ áo của dạ thí vũ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã sớm biết rồi, nhưng ngươi lại không nói. Ngươi cố ý muốn đạp ta xuống có phải không? Có phải thế không? Dạ thí vũ mặc choán túm lấy cổ áo mình nhưng không hề tức giận, không hề dãy giụa, chỉ dùng một ánh mắt bi ai nhìn dạ thí phong tràn đầy vẻ nản lòng thái trí. Tuy rằng biết rõ không làm lên chuyện gì nhưng vẫn giải thích. Việc này ta cũng chỉ hoài nghi, ta không dám nói, chỉ sợ ngươi lại đi tìm Sở Dương kia kiếm chuyện. Ngươi có phát hiện hay không, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn trốn tránh hắn, chẳng lẽ ta lại nói với ngươi là chớ quá thân cận với Sở Dương sao? Về phần mấy điểm cuối cùng, sau khi ta biết được những chuyện mà ngươi làm, mới vừa vặn kết hợp với chuyện lúc trước mà nghĩ ra. Dạ Thí Vũ bi ai, nản lòng thoái chí mà giải thích. Hắc hắc, hay cho một Dạ Tam công tử, thực sự là nhân tài. Dạ Thí Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, trên khuôn mặt chỉ còn lại vẻ phẫn nộ và dữ tợn. Người giả trang thành nhân yêu, giả trang bao nhiêu năm như vậy thì cũng thôi. Nhưng thật không ngờ tới, Dạ Tam công tử người hại thân ca ca của mình không ngờ lại dễ dàng như vậy. Kế hoạch giống như xe nhẹ đường quen, người đã chờ đợi rất lâu rồi phải không? Ha ha. Vẻ bi ai trong mắt Dạ Thí Vũ ngày càng đậm, nhưng hắn chỉ cắn môi không nói thêm lời nào. Hắn biết với trạng thái tinh thần hiện tại của Dạ Thí Phong thì nói cái gì cũng vô dụng, thậm chí những lời giải thích vừa rồi hắn cũng đều không cần phải nói. Dạ Thí Phong đã gần như điên cuồng. Ở bên ngoài, ánh đao kiếm không ngừng chớp động, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chiến đấu không ngừng vang lên, nhưng hai huynh đệ trong đại sảnh chẳng buồn quan tâm. Họ chỉ nhìn chăm chăm vào đối phương, trong mắt chỉ còn lại vẻ cuồng nộ. Chẳng qua Dạ Thí Phong chính là cuồng nộ tuyệt vọng, còn mang theo một tia hận ý thâm trầm đối với Dạ Thí Vũ. Còn Dạ Thí Vũ tuy cũng lộ vẻ cuồng nộ, nhưng mang theo một loại bi ai, tâm tàn, đó là triệt để tuyệt vọng đối với thân tình. Thân tình chung quy không thể hấp dẫn bằng quyền thế, đây chính là nhị ca ruột thịt của mình cùng một mẹ đẻ ra, hiện giờ không ngờ cũng đối xử với mình như vậy. Hai người nhìn nhau như hai con gà trọi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn giống như chùi sụp đất nứt, một thanh âm hùng tráng quát lên, xông vào đoạt người cho ta, người này chúng ta muốn. Song phương đang mải mê chém giết đều chấn động, người tới không ngờ là người của Tiêu gia, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn qua, rõ ràng cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hơn 100 người hùng hổ lao tới nhanh như thiểm điện, đám người của Lan gia và Dạ gia đứng mũi chịu sào, lập tức bị đánh cho thất điên bát đảo. Người của Tiêu gia vẫn chú ý động tĩnh của Lan gia, Lan gia vừa xuất động, bọn họ đương nhiên cũng lặng lẽ đi theo, sau đó chợt nghe thấy một câu, mau đem người giao cho ta, sau đó lại nghe, các người có giao hay không, giao hay không giao, chúng ta xông vào đoạt người. Vừa nghe thấy vậy thì bọn họ làm sao có thể kiềm chế được nữa. Người của Tiêu gia vừa nghe là Lan gia đang đòi người của Dạ gia, kết quả Tiêu gia ai nấy đều chấn động, thì ra người này đã rơi vào trong tay của Dạ gia rồi. Dạ gia thực sự là châu bò, không ngờ trong đại bản doanh của Gia Cát gia tộc mà họ có thể thần không biết quỷ không hay đoạt người trốn ra. Ta phắc, nếu không phải bọn lão tử mua được tin tức của tiểu tử kia, chỉ sợ thực sự là không hay biết được chuyện gì. Thật đúng là ông trời có mắt để cho chúng ta nhận được tin tức quan trọng ngay vào thời khắc mấu chốt như vậy. Giờ phút này vừa thấy hai nhà Dạ gia Lan gia đánh nhau kịch liệt như thế, nhà mình đúng là vừa vặn chiếm tiện nghi, liền ra lệnh một tiếng, người của Tiêu gia hung tợn nhau vào. Nếu như người kia vẫn còn ở trong mật lao của Gia Cát gia tộc, chỉ sợ chuyện này sẽ phải hao phí rất nhiều tinh lực và sức lực. Nhưng nếu đã rơi vào tay Dạ gia thì chính là hàng ngay trước mắt. Lan gia đang xuất động, tấn công kịch liệt như vậy đã tiêu hao không ít chiến lực của Dạ gia. Bây giờ còn không động thủ nữa còn đợi khi nào? Một khi để Dạ đế trở về thì chuyện rất phiền phức. Cho nên người của Tiêu gia hét lớn một tiếng vội vàng lao tới, lập tức chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Nhân mã tam phương cuốn chặt lấy nhau, không ai nhường ai, đều đánh tới đỏ lừ cả mắt. Lan gia nói, đây chính là cơ hội cho Lan gia chúng ta. Ai có được Ô Thiên Thiến, kẻ đó sẽ có được tình hữu nghị của Phong Nguyệt Tôn giả. Loại chuyện tốt này tại sao không làm, cho nên phải liều mạng. Dạ gia nói, bất kể ai tới chúng ta cũng phải chịu tiếng xấu thay kẻ khác, vô luận thế nào cũng phải giữ Ô Thiên Thiến, không thể để kẻ khác cướp đi, chỉ có giết mà thôi. Tiêu gia lại nói, đoạt được trưởng lão của thánh tộc, Tiêu gia có thể hưởng dụng tài nguyên khổng lồ của tam tinh thánh tộc. Thực lực có thể vượt qua 8 nhà còn lại, mà còn không chỉ vượt quá một bậc mà thôi. Đây chính là kỳ ngộ nghịch thiên, sao có thể buông tha, vì bảo tàng của tam tinh thánh tộc mà chiến. Ba nhà đều ôm ý đồ riêng trong lòng, tâm mang quỷ kế, nhưng đều chiến đấu điên cuồng, càng đánh lại càng loạn. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, mà cũng có ý nghĩ giống như Tiêu gia, lại không chỉ có một nhà mà thôi. Lại có một tiếng cười dài vang lên, thật là náo nhiệt nha, Lăng gia chúng ta cũng phải tới góp vui mới được, đoạt lấy người này cho ta. Lập tức dưới bầu trời đêm, một đám bạch y như tuyết, trường kiếm như ngân, tựa như sông băng viễn cổ, lại tựa như lưu tình lao tới, chỉ trong nháy mắt đã gia nhập vào vòng chiến, vun vút, tiếng kiếm khí xé gió không ngừng vang lên, người của Lăng gia cũng tới rồi. Lăng gia và Tiêu gia đều mang ý đồ như nhau, nhìn thấy Tiêu gia động thủ, sợ để cho Tiêu gia chiếm tiện nghi. Mà vị cầm đầu cũng là một người khá quyết đoán, hắn quyết định thuật nhanh, lập tức gia nhập vòng chiến. Sau đó lại có một tiếng giống to. Vui vẻ thế này làm sao mà thiếu Diệp ra ta được, xông lên, đoạt người ra cho ta. Lại một tiếng giống to, ha ha, thật là náo nhiệt, bất quá là người của Thạch gia chúng ta. Người của Thạch gia cũng tới, ngoảnh đi ngoảnh lại bóng người chớp động đánh nhau khí thế. Lệ gia chúng ta sao có thể chịu tịch mịch được. Cùng lúc đó lại một tiếng hét lớn, Trần gia cũng tới rồi đây. Toàn trường hỗn loạn đã không còn hình dung được ra thế nào nữa. Bát đại gia tộc cứ thế mà hỗn chiến với nhau. Tất cả người tham chiến đều không phân rõ được đối thủ của mình là ai. Dù sao chỉ cần quần áo không giống gia tộc mình vậy là đánh. Trong chốc lát đánh lộn với người của Tiêu gia, sau đó lại đấu kiếm với người của Lăng gia, ngay sau đó lại xoay qua đánh người của Diệp gia. Chiến cuộc hỗn loạn quả thực không thể hình dung. Theo mặt đất không ngừng chấn động thì vô số phòng ấp ầm ầm sụp đổ, vô số người từ phế tích chật vật bò ra, nhưng mà đứng run bần bật vẫn có thể cảm nhận mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy như động đất 12,1 độ Richter. Nó không chừng đến lúc nào đó mặt đất dưới chân đột nhiên lại nhô lên, hất bình lên không trung. Cũng không chừng lúc nào đó mặt đất đột nhiên thụt xuống, cả người liền chui vào trong lòng đất, bị chôn sống. Nếu là võ giả còn dễ nói, chứ người thường thì chết luôn. Đánh đến lúc này ý nghĩ trong lòng giống nhau, cũng chỉ có Trần gia, Tiêu gia, Thạch gia, Lăng gia, Trần gia, Lệ gia, mấy đại gia tộc tới sau. Mục tiêu của 6 nhà này rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lấy vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh tộc kia, hơn nữa còn là nhất định phải đoạt được. Về phần Dạ gia của Lan gia bị cuốn vào chiến đấu đầu tiên thì trong lòng đã bốc lên lửa giận ngút trời, nhưng cũng không nhịn được mà có chút nghẹn khuất và kỳ quái. Chúng ta tranh đoạt Ô Thiến Thiến, các ngươi tới cướp cái con mẹ gì? Chuyện này thì có liên quan chó gì tới mấy nhà các ngươi? Ai mướn các ngươi tới đây xem náo nhiệt chứ? Ở phương xa bóng người chớp động, một đám người mặc trường bào bằng vải bố bồng bềnh bay tới. Xa xa chỉ nghe thấy một thanh âm tức giận gần như muốn hộc máu kêu lên. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Ta hỏi các ngươi, vì sao lại đánh nhau trong địa bàn gia cắt gia tộc chúng ta? Đám hỗn trướng các ngươi, thực sự là, quả thực là muốn tức chết lão phu mà. Người của Gia Cát gia tộc cũng tới rồi, đầu lĩnh đương nhiên là nhị tổ của Gia Cát gia tộc, Gia Cát Hồ Đồ. Lão đồ nhi này đã tức đến phát điên, trong khóe miệng thậm chí còn xào cả bọt mép, giống như hắn vừa đánh răng bằng bột xà phòng vậy. Không thể không sốt ruột mà, nếu có để bọn khốn này đánh tiếp thì Gia Cát gia tộc sẽ bị hủy mất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Gia Cát Hồ Đồ kêu lên. Nhưng tất cả mọi người đều là người cửu đại gia tộc, cả đám đều hoành hành ngoan ngược đã quen, làm gì có ai để ý tới. Người không, nói không đánh thì ta không đánh sao? Thế thì quá mất mặt rồi. Hơn nữa mỗi nhà đều đã có người chết, nhìn thấy máu, chết nhiều người nhất đương nhiên là Dạ gia và Lan gia, tổng cộng đã chết mấy chục người, đại bộ phận đều là thánh cấp. Cao thủ có tiềm lực phát triển lớn như vậy, nhưng trong trận chiến hôm nay lại chết nhiều như thế, đầy quả thực là thù hận ngập trời. Thậm chí Dạ gia cùng Lan gia còn có chí tôn nhất nhị phẩm bị trọng thương. Mặt của tất cả bọn họ đều đỏ lên, há có thể nghe lời Gia Cát Hồ Đồ khuyên can. Gia Cát Hồ Đồ khuyên gãy cả lưỡi, hai tay cũng khua khoáng lạn trong không trung, run rẩy như mắc bệnh kinh phong, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đến lúc này Gia Cát Hồ Đồ cũng không nhịn nổi nữa, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp gia nhập vòng chiến, bắt lấy một tên ném ra ngoài, lại bắt lấy một tên ném ra xa hơn. Hắn không dám giết người, chỉ dám bắt người, cứ đưa tay một chảo, người bị hắn túm được lập tức mất đi lực chống cự, sau đó bị ném văng ra ngoài như người ta tập ném lựu đạn. Người của Gia Cát gia tộc ở bên ngoài tiếp lấy cả bị ném, một tên khống chế một tên, bọn họ cũng không dám xông vào, một khi xông vào nhất định sẽ bị cửu đại gia tộc cuốn vào cuộc chiến. Vào thời khắc vi diệu thế này còn ai tin tưởng lời khuyên bảo cái gì, nói không chừng Gia Cát gia tộc các ngươi lại chạy tới để chiếm tiện nghi ấy chứ. Đồng thời đám người Trần gia, Lệ gia còn thầm hí hửng trong lòng, lũ Gia Cát gia tộc này thật là ngu, không ngờ còn cho biết là người các ngươi giam giữ đã bị người ta cướp ra ngoài. Thế là mọi người lại càng không chịu nói, im lặng để phát tài. Gia Cát Sơn Vân gấp đến độ muốn dậm chân đấm ngực, hắn đến bây giờ còn đang mơ mơ hồ hồ, những người này rốt cuộc đang đánh nhau vì cái gì vậy? Nghe họ hò hét thì hình như là cướp người. Nhưng cái này thì lại càng thêm kỳ quái rồi, bởi vì người có thể khiến bọn họ đánh nhau tới mức này cũng chỉ có vị trưởng lão thánh tộc kia. Chỉ là vị trưởng lão kia đến bây giờ vẫn còn đang ngồi, hút thuốc lào trong mật lao nhà mình cơ mà. Buổi chiều mình vừa mới đi qua, nơi đó không chỉ cực kỳ bí mật mà còn có trọng binh canh gác, tuyệt đối không thể lén đưa ra ngoài được. Vậy thì bọn họ muốn cướp ai? Ai đáng để bọn họ phải chiến đấu như vậy? Ai cũng không chú ý tới, trong đám đông hỗn loạn, một đạo hắc ảnh cực kỳ mờ ảo, lén lút tiến vào vòng chiến. Ở trong đám đông hỗn loạn này, hắn di chuyển lướt đi như một bóng vô linh, vô hình vô chất. Người này sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, thân hình gầy yếu, nhìn qua không khác gì một người giang hồ bình thường. Trong khi tất cả mọi người đánh giết tới đỏ mắt thì ánh mắt kẻ này lại cực kỳ bình tĩnh, ở trong khói bụi ngập trời lại tựa như tản bộ giữa mây mù, tiêu sái tự nhiên, thật giống như một con rắn hổ mang cực kỳ nguy hiểm, đang bình tĩnh chờ cơ hội để thực hiện một kích chí mạng. Cơ hội tới, cuối cùng bóng đen lóe lên hóa thành toàn ảnh, soạt một tiếng. Vị Tiêu gia công tử mua tin tức Sở Dương bị một kiếm xuyên tim, hét thảm một tiếng, ánh mắt không thể tin nổi ngã sấp mặt về phía trước. Ngũ thiếu gia, một người bên cạnh gào thét lên, khóe mặt trợn ngược lên như muốn rách ra, nhìn chăm chăm vào hết nghi nhân kia hét lớn, người của Dạ gia. Người nọ hừ một tiếng, Mặc Hắc Y thì là người của Dạ gia sao, vớ vẩn. Người còn phủ nhận, ta giết ngươi. Vì cao thủ Tiêu gia bi phẫn xông tới, trong cái dạng chiến đấu kịch liệt này mọi người tuy rằng đều điên cuồng nhưng trong lòng vẫn tự hiểu lẫn nhau. Đánh nhau có thể, giết người có thể nhưng tuyệt đối không được giết nhân vật trọng yếu của gia tộc đối phương. Ví dụ như đệ tuổi, trẻ tuổi dòng chính tới lịch lãm và tham gia vạn dược đại điển lần này. Cho nên mấy vị thiếu gia mặc dù có vẻ rất hung hiểm nhưng luôn bình an vô sự. Nhưng ai cũng không ngờ tới tên hắc y nhân của Dạ gia này lại xuất thủ trước giết chết thiếu gia của Tiêu gia. Lần này thì đúng là kết xuống thủ lớn rồi. Hơn nữa Dạ gia cùng Tiêu gia vốn đã có thâm cừu, sự kiện ở Đông Nam song phương đều hao tổn không ít nhân thủ, trong lòng mọi người đều ôm một cục tức, giờ phút này lại xảy ra chuyện như vậy thì làm sao kiềm chế được nữa. Lập tức hai nhà liền trở nên điên cuồng, Tiêu gia điên cuồng trước, Dạ gia không thể không điên cuồng theo, chiến đấu ngày càng tàn khốc. Hắc Kinh Nhân thấy vị cao thủ Tiêu gia kia lao tới, thân hình lóe lên cấp tốc lui về, tránh thoát trong đao quang kiếm ảnh. Tiếp đó thân hình hắn lay động mấy cái giống như cá trong nước, tránh thoát vô số đao kiếm quyền trưởng đánh tới một cách thần kỳ. Gần như lưỡi đao mũi kiếm sắp chạm tới rồi mà cuối cùng vẫn chậm một bước, suy một tiếng vạt áo của hắn bị một kiếm chém rách. Mặc dù không thương tổn thấy xương cốt căn cơ, thế nhưng bá một tiếng một khối yêu bài rớt ra. Ai nha? Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng lập tức nhặt lệnh bài lên, nhưng người của Tiêu gia đã liều chết vây công. Nếu như hắn cúi người nhất định sẽ bị băm thành thịt vụn trong nháy mắt. Không biết làm sao, hắn đành phải né tránh, soạt một tiếng trốn vào trong đại sảnh của Dạ gia. Mấy vị cao thủ Tiêu gia hất mũi kiếm gẩy cái yêu bài vào trong tay, chỉ thấy bên trên có khắc mấy chữ thiên hạ đệ nhất gia tộc, phía sau là Dạ Thành Long. Yêu bài này chính là thứ độc hữu của Dạ gia, cũng là dấu hiệu uy hiếp thiên hạ của Dạ gia. Hai mắt của đám người Tiêu gia nhìn thấy lập tức đỏ lừ lên. Quả nhiên là người của Dạ gia, Dạ gia giết chết ngũ thiếu gia của chúng ta. Vị cao thủ Tiêu gia kia bi phẫn gầm lên, đánh rắm, con mẹ ngươi, làm sao lại là Dạ gia chúng ta làm, ngũ thiếu gia các ngươi mấy lần lượn lở qua mắt lão phu, muốn giết thì ta đã sớm giết rồi. Một vị trưởng lão Dạ gia không ngừng phản bác, ngũ thiếu gia đã chết, chết ngay trước mắt ta, chết trong tay người của các ngươi, Dạ gia các ngươi không ngờ còn muốn phủ nhận, Dạ gia dám làm lại không dám chịu, tính là anh hùng hảo hán cái gì. 4-5 vị cao thủ thánh cấp của Tiêu gia bi phẫn gào lên, nhìn chằm chằm vào tên hắc y nhân kia, chân không dừng gót, bất chấp đao quang kiếm ảnh chung quanh, liều mạng đuổi theo tên hắc y nhân, xông vào trong đại sảnh của Bình Thủy Hồ. Giờ phút này trong đại sảnh, Dạ Thí Vũ sớm đã thoát khỏi Dạ Thí Phong, hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau gần như muốn động thủ. Đột nhiên bịch một tiếng, một bóng đen vọt vào, hai người cùng quay đầu nhìn lại, nhìn trang phục thì hẳn là người nhà của mình, đang muốn quát hỏi, thì thấy người nọ bộ dáng hốt hoảng chạy loạn, soạt một tiếng đã núp sau tấm bình phong, đồng thời hét lớn, hai vị thiếu gia đi mau, người của Tiêu gia đang xông tới rồi. Hai người chấn động, Dạ Thí Vũ phản ứng nhanh nhất, soạt một tiếng đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiến vào trong chiến trường. Dạ Thí Phong do dự một chút nói, làm sao vậy, người của Tiêu gia làm sao dám xông vào đây, đây chỉ là tranh đoạt một người mà thôi, làm sao còn... Lời còn chưa dứt thì 4-5 tên cao thủ thánh cấp của Tiêu gia cả người đẫm máu xông vào. Bọn họ trực tiếp dùng thân thể phá tan vách tường, trong khói bụi mịt mù từ 3 phương hướng cùng xông vào một lượt. Đảo mắt qua, hắc y nhân không ngờ đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn một mình Dạ nhị thiếu gia Dạ Thí Phong đứng trong đại sảnh. Đột nhiên một kẻ hét lên, các người giết thiếu gia của chúng ta lại giết thiếu gia của các ngươi. Dù sao chúng ta cũng là cận vệ của ngũ thiếu gia chết rồi thì chúng ta cũng không sống nổi, giết một người là hòa vốn, giết hai người là có lời. Lúc này đám người Dạ gia cũng biết việc không hay, mấy người liều lĩnh xông vào theo, mấy tên cao thủ Tiêu gia nhìn nhau một cái không chút chần chờ, cùng cười dữ tợn một tiếng rồi phát động công kích Dạ Thí Phong. Đao kiếm quyền trưởng tung hoành, bọn họ thậm chí còn không tránh đao kiếm bổ tới ở sau lưng mà quyền trưởng tập kích. Mấy tên cao thủ Dạ gia phía sau xông tới gần như muốn trợn rách cả mắt giống lên điên cuồng. Đừng! Liều chết xông lên nhưng đã chậm. Dạ Thí Phong thì sợ vỡ mật hét to một tiếng, các ngươi dám. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã bị đánh trúng. Mấy người này đều là thánh cấp ngũ phẩm trở lên, hợp lực liều mạng một kích, uy lực lớn đến cỡ nào. Dạ Thí Phong chỉ kịp nói ra ba chữ thì đã bị năm người hợp lực đánh trúng. Bịch một tiếng, cả người ngã vật xuống, trong mắt lóe lên quang mang không tin tưởng, chậm rãi mất đi thần thái. Hắn đến chết cũng không tin nổi Tiêu gia lại thực sự dám giết mình. Mình là truyền nhân dòng chính của Dạ Thị gia tộc, công tử đứng hàng thứ hai. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hai nhà không chết không ngừng sao? Một vị cao thủ Tiêu gia nha răng cười, một đao chém lên thi thể Dạ Thí Phong thành hai nửa, dữ tợn nói: "Ta không dám sao?" Lại một đao: "Ta không dám sao, còn bà nó." Phía sau mấy tên cao thủ Dạ gia đã điên cuồng đỏ lừ mắt mà xông tới. Mười mấy người cứ thế cuốn lấy nhau trong đại sảnh. Người của Tiêu gia thì giống như nỏ mạnh hết đà, lập tức bị áp xuống hạ phong, nhưng vẫn không hề sợ hãi chút nào. Họ đánh họ giết kịch liệt, liều mạng như không muốn sống. Bên ngoài, một vị cao thủ Dạ gia vừa xông vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái đầu của Dạ Thí Phong đang lăn lồng lốc trên mặt đất, không khỏi sợ tới hồn bất phụ thể giống lên. Không hay, nhị thiếu gia bị người của Tiêu gia giết luôn rồi. Tiếng giống này giống như sấm động giữa trời quang, người của Dạ gia lập tức hỗn loạn, càng thêm điên cuồng. Một tiếng thét dài ra nua phá không mà lên, từ trong bình thủy hồ bay ra một đạo thân ảnh, đúng là cao thủ của Dạ gia, cũng chính là thanh âm nhắc nhở Dạ Thí Phong lúc trước. Hắn tự giữ thân phận không tham gia chém giết, thật không ngờ chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt thì một chất trai mà mình yêu quý nhất đã chết rồi. Điều này khiến trong lòng hắn làm sao không tức giận. Tiêu gia, các người khinh người quá đáng. Hắn giống giận xông thẳng vào vòng chiến, vung tay một chưởng đã đánh nát đầu một vị thánh cấp của Tiêu gia, thét lên thê lương: "Là các người bức ta phải đại khai sát giới." "Đại khai sát giới? Bằng vào ngươi cũng xứng sao? Chắt trai của ngươi chết một người, chắt trai của ta cũng chết một người, ngươi còn nổi điên cái gì? Được lắm, ha ha, được lắm, người Dạ gia các ngươi quả nhiên là không nói lý." Một tiếng cười âm trầm vang lên, một thân ảnh thanh y xuất hiện như quỷ mị đứng chắn trước mặt hắn, hai mắt lóe lên quang mang khinh thường. Hai vị lão tổ tông hét lớn một tiếng rồi ầm ầm đánh nhau kịch liệt. Người của Tiêu gia và Dạ gia đều điên cuồng hết rồi, bầu không khí toàn trường sôi trào, đều hạ tử thủ với đối phương. Trong nhất thời tiếng kêu gào loạn chấn thiên. Phương xa có mấy đạo thân ảnh từ phương hướng bất đồng vội vã lao vút tới. Trong đại sảnh của Dạ gia, trên vách tường phía sau tấm bình phong, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái động. Hắc Y Nhân trốn ở chỗ này lúc trước sớm đã biến mất vô tung ảnh, chỉ còn lại mấy người của Tiêu gia và Dạ gia liều mạng với nhau. Bóng đèn chớp động giống như u linh, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Dạ Thí Phong, gõ gõ cửa thấp giọng nói: "Tình huống bên ngoài có chút không ổn, lão tổ tông nói trước tiên mang nữ tử này rời đi, bằng không thì thực sự không xong." Bên trong có hai vị cao thủ thánh cấp tứ phẩm canh chừng Ô Thiên Thiến. Hai người nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài sớm đã tâm hoảng ý loạn, lúc này còn nghe được cấp báo lập tức như từ trong mộng bừng tỉnh lại, làm sao còn kịp phân biệt kẻ tới là thật hay giả, liền đi tới bên giường muốn ôm lấy Ô Thiên Thiến rồi lập tức mang theo người này rút khỏi nơi đây. Hai người trước đó đã kiểm tra một lượt, vị Ô Thiên tử này quả thực bị dược vật đánh mê. Hiện tại tuy rằng thần trí thanh tỉnh nhưng căn bản không có lực lượng hành động, cho nên lúc này ngay cả nửa điểm phòng bị cũng không có. Vừa mới bước tới bên giường, chỉ thấy Ô Thiên Thiến trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương. Lập tức chăn bông quấn quanh người Ô Thiên Thiến vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó trong tay nàng lóe lên một đạo ánh đao thê diễm, chém tới nhanh như chớp và cực kỳ chuẩn xác, hung hăng chém vào cổ của hai vị thánh cấp đang gần trong gang tấc. Hai người vốn đang là tâm hoảng ý loạn lại không hề phòng bị nàng, làm sao dự đoán được vị Ô Thiên tử đã bị đánh thuốc mê này lại đột nhiên bạo phát. Ánh đao đột ngột lóe lên, lập tức trúng chiêu. Người bên trái thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào, cái đầu đã bay ra. Mãi cho đến khi cái đầu đập vào trần nhà, hai tay mới theo bản năng thực hiện động tác phòng ngự. Người bên phải phản ứng rất nhanh, gặp nguy cơ đầu nghiêng sang một bên, không ngờ còn kẹp chặt lấy lưỡi đao, nhưng đao phong đã chém đứt mất 1/3 cái cổ của hắn. Lập tức hai chân Ô Thiên Thiến phá không tung lên, ầm ầm liên tục 10 cước vào ngực hắn, một cước cuối cùng hung hăng đá vào cằm hắn, hắn chỉ kịp giống to một tiếng lảo đảo lui về sau, từ trong cổ họng ồng ộc phun ra máu tươi, nhưng nhất thời chưa chết. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng đen lao vào như tia chớp, người này đã không thể nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, nhìn thấy Hắc Y liền cho rằng người một nhà, một tay ôm cổ, một tay chỉ vào Ô Thiên Thiến, "Nàng, nàng." Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh kiếm chớp động hung hăng đâm vào tim hắn rồi vung lên, một cái đầu người nữa bay lên không trung. Hắc Y Nhân lập tức cầm lấy tay của Ô Thiên Thiến, "Đi mau, sư phụ của ngươi sắp tới rồi." Ô Thiên Thiến mỉm cười, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, lấy ra một cái khăn che đi dung mạo, tùy ý để người đó cầm tay. Động tác hai người rất nhanh, lao ra từ phía cửa sổ, lén lút chạy tới bức tường vừa đổ nát. Hai người nhìn nhau, sau đó tăng tốc từ nơi này xông ra. Đánh lui mấy cao thủ đang giao chiến ở đây, hai người liền giống như một đôi lưu tinh, soạt một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắc hy nhân này đương nhiên chính là Sở Dương. Từ buổi tối hôm đó, khi Dạ Thí Phong muốn giết mình ở Thủy Nguyệt Lâu, trong lòng Sở Dương đã phán quyết án tử hình cho hắn. Chỉ bởi vì mình và Dạ Thí Vũ có chút mâu thuẫn mà không ngờ hắn muốn lấy mạng của mình. Phải biết rằng Sở Dương vô luận thế nào cũng không thể chỉ vì chút mâu thuẫn này mà giết Dạ Thí Vũ, thậm chí bất kỳ một công tử ca nào của cửu đại gia tộc. Trước khi đôi cánh của hắn vững vàng cũng sẽ không tự tay hạ thủ. Bởi vì như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Điểm này thì Dạ Thí Phong cũng rõ ràng, nhưng Dạ Thí Phong lại muốn lấy mạng mình. Cho nên vô luận thế nào Sở Dương cũng không thể cho phép hắn tiếp tục tồn tại. Đáng giết thì giết, phải quyết thật nhanh. Sở Dương từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ lưu lại một tai họa ngầm muốn giết mình ở bên cạnh. Hiện giờ đã có cơ hội như vậy, nhất định phải làm thịt hắn, không quản là dùng biện pháp gì. Hiện giờ Dạ Thí Phong đã chết, Tiêu Gia Dạ Gia đã chính thức trở thành tử thù. Sở Dương đương nhiên phải cùng Ô Thiên Thiến chuẩn thật nhanh. Nếu như để Phong Nguyệt Tôn Giả cứu Ô Thiên Thiến ra ngoài, thì sự tình đã chẳng còn thú vị gì nữa. Ngay sau khi Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến rời khỏi, ở phương xa một bóng trắng lao tới nhanh như cơn gió, người còn chưa tới mà tiếng hét như sấm đã chuyển ra. Tất cả dừng tay cho ta. Chỉ một tiếng hét lớn mà thiên băng địa liệt, nước chảy ngược, trong thanh âm ẩn chứa lửa giận vô hạn. Tất cả mọi người đang giao chiến trên mặt đất lập tức cảm thấy lỗ tai ù đi, đầu váng mắt hoa, kiến trúc trong phạm vi 10 dặm ầm ầm sụp đổ. Một số người tu vi yếu nhược lập tức bị tiếng hét này chấn cho thất khiếu chảy máu, suýt nữa thì mất mạng đương trường. Người tới bạch y như tuyết, diện mạo anh tuấn, thân hình tiêu sái, chính là một trong ngũ đại không chọc nổi, Nguyệt Linh Tuyết. Hắn nhận được tin tức vội vàng chạy về Giáp Tú Lâu, dạo qua Giáp Tú Lâu một vòng, ngay sau đó liền chạy tới nơi này. Gia Cát Hồ Đồ hao hết khí lực mà không thể khiến mọi người dừng tay. Hiện giờ Nguyệt Linh Tuyết hét lớn một tiếng, không ngờ mọi người lại đồng loạt dừng tay. Nguyệt Linh Tuyết cả người mang theo sát khí nghiêm nghị từ trên không trung đáp xuống, sát khí cuồn cuộn tuôn ra, lạnh lùng nhìn mọi người bốn phía, thản nhiên nói: "Ta chỉ hỏi một lần, đồ đệ của ta đâu?" Nguyệt Linh Tuyết vừa nói xong, đại đa số mọi người nơi này lập tức ngơ ngẩn cả người. Nhất là đám người Tiêu gia, Thạch gia, mấy đại gia tộc này trong phút chốc đều sửng sốt. Chuyện này thì có liên quan gì tới đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết? Nguyệt Linh Tuyết thế nào lại chạy tới đây đòi đồ đệ? Không phải tên trưởng lão tam tinh thánh tộc kia là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết đó chứ? Người của Dạ gia kinh hãi, bọn họ chợt nhớ ra là Ô Tiên Tử vẫn còn trong nhà mình, hiện tại phòng ốc đều sụp đổ hết rồi, không biết nàng có bị đè chết hay không. Người của Lan gia lập tức phấn chấn, Lan Sướng Ca tiến lên một bước nói: "Tiền bối, đây là người của Dạ gia dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc Ô Tiên Tử, muốn mưu đồ đen tối, vừa vặn bị Lan gia chúng ta nhìn thấy. Lan gia chúng ta thế nào cũng có giao tình thâm hậu với tiền bối, vì thế không thể bỏ mặc mà đuổi theo. Nhưng người của Dạ gia không biết xấu hổ, không ngờ cứ chế trụ Ô Tiên Tử, không chịu giao người, cho nên bọn vãn bối mới đánh nhau với họ." Nguyệt Linh Tuyết bước tới trước một bước, cũng không biết căn nguyên chuyện này, gật đầu nói: "Vất vả rồi." Đột nhiên phương xa lại có bóng trắng thét dài mà tới, chính là Phong Vũ Nhu. Tiếng người xuất hiện, xoát một cái đã đứng bên cạnh Nguyệt Linh Tuyết, lật tay một cái, đã tát cho Lan Sướng Ca bay lên không trung, liên tục quay tròn 5-60 vòng mà còn chưa rơi xuống. "Nhu Nhi, ngươi..." Nguyệt Linh Tuyết nhìn thế tử đang cực kỳ giận dữ. Đây căn bản là gian kế của Lan gia, muốn bắt cóc Thiến Thiến sau đó hạ mê dược và xuân dược để mộ Loan Tuyết giữ chân hai người chúng ta, sau đó bên này giá họa cho Dạ gia. Đoạt Thiến Thiến ra, nhưng không có thuốc giải độc, chỉ có thể dùng phương pháp nam nữ giao hợp để giải độc, khiến chúng ta không thể trách tội. Đây đều là do Lan gia làm ra. Phong Vũ Nhu tức tới cả người run rẩy oán hận nói: "Đây chính là người chúng ta tín nhiệm, đây chính là Lan gia mà chúng ta có giao tình, chúng ta thực sự là mù mắt rồi." Mãi cho đến khi nàng nói xong, thân hình Lan Xuyến Ca mới nặng nề rơi cái bịch xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Linh Tuyết cả người đều giận đến run lên, khuôn mặt tuấn tú cũng tức tới trắng bệch. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao phong nhìn vào đám người Lan gia. Chuyện này là thật sao? Chúng cao thủ của Lan gia như bị sét đánh đều né tránh ánh mắt của hắn. Nhìn cảnh tượng này, Nguyệt Linh Tuyết há có thể không rõ ràng chân tướng. Là vị nữ tiền bối giao chiến với chúng ta ngày đó nói cho chúng ta biết, làm sao có thể giả được. Những lời này của Phong Vũ Nhu quả thực như thêm dầu vào lửa. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bi phẫn thê lương. hay cho một Lan gia, hay cho một mộ Lan Tuyết, không ngờ hắn lại chơi đùa phu phụ chúng ta như cả ngốc vậy. Được, ha ha, được lắm. Nói ba chữ được cuối cùng, thân tình của hắn đã ngập tràn sát khí lạnh lẽo, gần từng chữ một. Sát ý cùng thanh âm khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng nhờ khác phát hiện sự tình tựa hồ có điều gì không đúng. Chẳng lẽ chuyện này không phải là như vậy, mà là một vụ hiểu có nhà bà Lâm. Nghĩ tới đây tất cả đều buồn bực gần chết, nhịn không được đã muốn rút lui. Tất cả đều đứng lại cho lão tử, ai động liền chết. Nguyệt Linh Tuyết gầm lên như sấm, lập tức khiến mọi người giống như chúng phải định thân thuật đứng nguyên tại chỗ. Đừng nói là đi, cho dù run một cái cũng không dám. Vạn nhất run một cái để Nguyệt Linh Tuyết tưởng là mình động thì đúng là chết oan chết uổng. Nguyệt Linh Tuyết giận tới không kìm được, cả người tiêu sái như vậy mà hai chữ lão tử cũng đã phun ra rồi. Người của Lan gia tiến lên một bước, người của Dạ gia tiến lên một bước. Nguyệt Linh Tuyết trầm thấp ra lệnh, thanh âm tựa hổ rít qua kẽ răng. Lúc này đến lượt người của Dạ gia như chút được gánh nặng, rốt cuộc oan ức được giải. Giờ khắc này không ngờ có một loại cảm giác giống như xua tan mây mù, thấy được trời xanh, rất là thống khoái bước lên. Người của Lan gia thì bất đắc dĩ chậm rãi bước lên một bước. Hai mắt Nguyệt Linh Tuyết trầm lên, vù vù hai trưởng đánh tới. Lập tức hai tên cao thủ thánh cấp thất phẩm, còn do dự chưa tiến lên đã biến thành một đống thịt nát, ngay cả cổ họng cũng không kịp rên lên một tiếng. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng nói, quá chậm. Vừa nói xong tất cả người của Lan gia đều phi thường nhanh chóng tiến lên phía trước. Dạ gia, phái người dẫn đồ đệ ta ra đây. Nguyệt Linh Tuyết cũng không quay đầu lại, phân phó nói, vâng. Vị trí tôn đầu lĩnh của Dạ gia hưng phấn vâng một tiếng, phân phó một cao thủ thánh cấp ở phía sau. Mau, đi mời Ô Tiên Tử ra. Vâng, vị cao thủ thánh cấp kia phấn chấn đáp lời chạy đi như làn khói. Vị trí tôn đầu lĩnh Dạ gia hướng về Nguyệt Linh Tuyết có chút nịnh nọt. Nguyệt tôn giả, Ô Tiên Tử từ khi bị Lan gia đưa tới chỗ chúng ta liền nhìn thấu mưu gian của Lan gia, vẫn ân cần chiếu cố. Ô Tiên Tử tuyệt đối không dám có nửa điểm vô lễ. Hiện tại Ô Tiên Tử vẫn bình yên vô sự, ta dám dùng tính mạng để bảo đảm với Nguyệt tôn giả. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi gật đầu, biết đệ tử không có việc gì, trong lòng cũng thở phào một hơi, nhưng thần sắc trên mặt chẳng những không hỏa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm nghị. Nhìn sang người của Lan gia, là kế hoạch của ai? Người của Lan gia quay sang nhìn nhau, có mấy người không nhịn được, dùng ánh mắt nhìn về phía Lan Sướng Ca đang hôn mê trên mặt đất. Kế hoạch của tiểu tử này xong, Nguyệt Linh Tuyết vươn tay khẽ vận công một cái, thân hình Lan Sướng Ca lập tức bay lên, rơi xuống ở dưới chân hắn, phốc một tiếng một cước đá lên. Lan Sướng Ca kêu thảm một tiếng, lập tức tỉnh táo trở lại, vừa tỉnh liền thần bất phụ thể kêu lên, oan uổng quá bao đại nhân ơi. Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, duỗi một ngón tay cách không điểm ra ba chỉ lên người hắn. Lập tức trên người Lan Sướng Ca mặc dù có quần áo che chắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ nhục toàn thân hắn lập tức bành trướng lên, những sợi gân xanh hẹp dài như những con giun nổi lên, sau đó tiếp tục xoắn quyện quay cuồng, phần thân thác cốt thủ tầng thứ cao nhất. Lan Sướng Ca rú lên một thứ thanh âm không giống con người, dãy giụa, nhưng chỉ kịp kêu hai tiếng thì cái miệng đã đau tới mức ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được nữa. Là ai động thủ? Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết thờ ơ nhìn Lan Sướng Ca đang lăn lộn trên mặt đất nhàn nhạt hỏi. Một thanh nghi nhân liền từ trong trận doanh của Lan gia đi ra, ngang nhiên nói. Là ta hạ thủ bắt cóc Ô Tiên Tử, vốn kế hoạch rất hoàn hảo, không có một kẽ hở, nào biết rằng đây cũng là gian kế của người khác. Nếu sự tình đã bại lộ ta cũng không biết nói gì hơn, đem cái mạng này ra để chuộc tội với Nguyệt Tôn Giả. Chỉ hy vọng Nguyệt Tôn Giả không giận lây người khác. Hắn nói cực nhanh, nói xong ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp giơ tay, vỗ một chưởng vào đầu mình, trong nháy mắt đầu óc vỡ tan, thi thể lắc lắc hai cái rồi ngã xuống mặt đất, toàn trường câm như hến. Nguyệt Linh Tuyết hung hăng cười, ta cho người chết rồi sao, muốn chết hả, nào có dễ dàng như thế, quay trở lại cho ta. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay không ngừng thực hiện thủ thế phức tạp. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy trong bờ trời đêm có một đám khí vụ mông lung dần hình thành, chậm rãi biến thành một người lớn cỡ ngón tay. Mọi người đều thấy rõ ràng đám vũ khí này tuy bé, nhưng diện mạo tứ chi đều đầy đủ, chính là vị thánh cấp cao thủ cửu phẩm đỉnh phong vừa nãy. Giờ phút này trước mắt kinh hãi của bao người, Nguyệt Linh Tuyết vươn tay ra, nắm nhân hình kia vào trong tay, thản nhiên nói. Người chết rồi, không ngờ còn muốn chuyển thế. Nếu người đã làm chuyện này thì đừng mong làm người được nữa, ta khiến người ngay cả quỷ cũng không làm được. Đột nhiên trên mặt dâng lên một vầng tử khí, năm ngón tay siết lại quát, thân hình câu diệt đi. Lập tức bụp một tiếng, hình nhân nho nhỏ kia nổ tung, hóa thành những đám vũ khí nhàn nhạt phiêu tán vào hư không. Thần hồn, Không ngờ ngay cả người chết rồi mà Nguyệt Linh Tuyết cũng không buông tha, mạnh mẽ ngưng tụ thần hồn lại để đánh nát. Có thể thấy được là hắn phẫn nộ tới mức nào. Lúc này Lan Sướng Ca trên mặt đất ngay cả khí lực lăn lộn cũng không có nữa, mà trên đầu cũng nổi lên mấy sợi gân xanh không ngừng nhúc nhích. Gân xanh dưới cằm đã nổ tung, lộ ra khớp xương trắng ẩn, mà ngay cả cuống lưỡi cũng phun ra, gần như ngay cả khí lực để thở cũng không có. Lúc này vị cao thủ tiến vào bình thủy hồ kia của Dạ Gia bối rối chạy ra nhìn quanh, hiển nhiên kinh hoàng tới cực điểm. Cao thủ như thế khi tại chế chỗ này không ngờ còn loạng choạng ngã lăn ra đất. Không xong, không xong. Môi hắn run run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cả người run lên như động kinh. Ô tiên tử không thấy đâu nữa. Không thấy. Chí tôn Dạ Gia đang mỉm cười khoái trá nhìn Lan Gia chịu trừng phạt, khuôn mặt liền cứng đờ lại, lập tức giận tím mặt vọt tới. Làm sao lại không thấy? Không thấy à? Nguyệt Linh Tuyết vừa nghe thấy những người này, quả thực lửa giận bốc lên cao 3 vạn trượng, chộp lấy cổ áo tên chí tôn của Dạ Gia, hung hăng lôi tới trước mặt mình. Hỗn trướng, đây là cam đoan của ngươi, chẳng lẽ thấy Lan Gia trêu đùa phu thê chúng ta thích quá, ngươi cũng muốn trêu đùa theo? Không không không, tuyệt đối không phải như vậy. Vị chí tôn của Dạ Gia này thần hồn bất phụ thể, hắn nhìn thấy lửa giận và vẻ nôn nóng trong mắt Nguyệt Linh Tuyết, biết ở dưới loại tình huống này chỉ cần một lời không hợp là Nguyệt Linh Tuyết có thể tàn sát toàn bộ Thiên Cơ Thành, nào dám thất lễ. Âm thanh dồn dập giải thích, Nguyệt tiền bối, ta vừa rồi rõ ràng còn ở đó mà, đúng rồi, có thể là bị người của Lan Gia cướp đi rồi. Nguyệt Linh Tuyết thả hắn ra, một cước đá vào người Lan Sướng Ca, giải trừ phân thân thác cốt thủ cho hắn, lại đá một cước để hắn đứng dậy, cả giận nói, đồ đệ của ta đâu. Lan Sướng Ca vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới hít một hơi khóc không ra nước mắt nói, ta thực sự không biết mà, đây thực sự không phải do chúng ta làm. Hắn bụp một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, cuống quýt dập đầu khóc giống lên. Trong lòng hắn hối hận vô hạn, sớm biết Phong Nguyệt Chí Tôn không dễ chọc, vậy mà mình vẫn cố tình nghĩ ra mưu ma trước quỷ như vậy. Lần này thì xong rồi, thật sự phải bồi táng tất cả mọi người ở nơi đây rồi. Nếu không biết, vậy thì chết đi. Nguyệt Linh Tuyết cuồng nộ thét dài một tiếng, một cước đá văng Lan Sướng Ca ra ngoài, ở giữa không trung đã tứ phần ngũ liệt, mưa máu phiêu tán khắp mặt đất. Hắn cuồng nộ hét lớn, tất cả những kẻ đây hôm nay đều có phần, nếu không giao đồ đệ của ta ra, thì ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Những lời này vừa nói ra, đám người của Tiêu gia, Thạch gia, Lệ gia lập tức mặt vàng như đất. Còn mẹ nó chứ, lần này đúng là bị hại chết oan rồi. Hiện giờ mọi người đều đã biết chuyện tối nay hoàn toàn là một siêu cấp hiểu lầm, cũng có thể nói là bị người ta hung hăng chơi cho một vố. Tối nay không bản không có chuyện tình gì mà trưởng lão thánh tộc, hoàn toàn chỉ là chuyện Lan gia bắt cóc đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết giá họa cho Dạ gia để giảm bớt đi một đối thủ mà thôi. Chỉ là đám người của mình thế nào lại u mê đần độn đạp một cước mà chui vào. Cục diện bây giờ đã hình thành, muốn bứt ra đã hoàn toàn không có khả năng. Nguyệt Linh Tuyết hiện tại rõ ràng đã điên khùng một nửa rồi, người nào còn dám nhúc nhích. Nhớ tên gia tộc mình không ngờ lại vì một chuyện hỗn trướng chó má không liên quan gì tới mình như vậy, nhưng lại kết xuống đại thù mà còn phải trả giá mấy chục cao thủ, cả đám đều không khỏi khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì đây? Thân ảnh mềm mại của Phong Vũ Nhu đã giống như một tia chớp dạo quanh bình thủy hồ một vòng rồi trở về, trầm trọng lắc đầu, không có. Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết âm trầm, chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Hơn 1 vạn năm qua, phu thê mình chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế, không ngờ bị người ta bỡn cợt trong lòng bàn tay, bị người ta lừa gạt xong mà vẫn còn bị người ta tiếp tục lợi dụng. Hơn nữa kẻ chủ mưu còn là Lan gia, kẻ có quan hệ không tệ với phu thê mình. Điều này đối với Phong Nguyệt mà nói quả thực là một đả kích không thể tưởng tượng. Ái đổ mất tích không biết nơi hạ lạc càng khiến cho hai người bạo phát ra. Liên tiếp 9 tiếng vang trầm đục vang lên, Nguyệt Linh Tuyết đã phi thân trở về. Trong 9 tiếng vang trầm đục này, các đại gia tộc mỗi nhà chết một vị cao thủ thánh cấp bát phẩm. Huyết khí di thiên mà lên, sắc mặt tất cả mọi người đều sợ hãi, hoảng sợ nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Một trong ngũ đại chọc không nổi, giờ phút này rõ ràng đã nổi điên, không ngờ bắt đầu đại khai sát giới. Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết âm trầm đứng giữa trường không, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi là vô tội hay có tội. Hôm nay, nếu tới nơi này, vậy thì mục đích của các ngươi quá rõ ràng, đơn giản là lợi dụng đồ đệ của ta, muốn bức bách phu thê Nguyệt Linh Tuyết ta, không hơn. Nguyệt Linh Tuyết tàn khốc nói, nhưng phu thê chúng ta hơn 1 vạn năm qua, chưa từng chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào. Từ giờ trở đi, cứ qua 3 lần hô hấp, chỉ cần đồ đệ ta không xuất hiện, vậy cửu đại gia tộc các ngươi lại chết một người. Cứ thế cho đến khi chết sạch rồi ta lại tới từng nhà một để tính sổ. hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Các người biết rõ là ta không nói chơi. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi lại, thản nhiên nói, hơn 10.000 năm qua đây là lần đầu tiên ta phát hỏa như vậy, các người có thể bức ta tới tình trạng này coi như là hiếm thấy. Rất không tệ, rất bản lãnh, hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, rất có đảm lượng. Mỗi một câu hắn nói lại tăng thêm một phần khẩu khí, càng về sau đã biến thành dữ dội, câu nào cũng ầm ầm như sét đánh, từng chữ đều như chớp giật ngang trời. Một vị chí tôn của Tiêu gia cả gan nói, Nguyệt tôn giả, chuyện này chúng ta thực sự không biết, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta vốn... Nguyệt Linh Tuyết không thèm quan tâm lý lẽ, dựng ba đầu ngón tay lên. Thời gian ba hơi thở hiện tại bắt đầu, chỉ cần đồ đệ ta xuất hiện, ta chỉ truy cứu cả đầu sỏ. Nếu như không xuất hiện, các người chớ trách ta tâm ngoan thủ lặt. Hắn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, một, rồi gập một ngón tay. Đám người xôn xao, có người nhịn không được mà kêu lên. Ai mang ô tiên tử đi rồi, còn không mau giao ra, chẳng lẽ muốn liên lụy tất cả mọi người cùng nhau toi mạng hay sao? Người này vừa nói thì mọi người cùng phụ họa, giờ khắc này mọi người cũng không quá trách cứ Nguyệt Linh Tuyết suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình là Nguyệt Linh Tuyết chỉ sợ so với bây giờ còn muốn hùng hổ châu chó hơn. Không chỉ bị người mình tín nhiệm lừa gạt, mà độ đệ vừa lòng duy nhất còn hư lạc không rõ, đổi lại là ai cũng phải tức giận như thế mà thôi. Mọi người đều chửi mắng, rốt cuộc kẻ nào thiếu đạo đức như vậy. Mẹ nó, người muốn chết không nói, như thế nào lại liên lụy chúng ta cùng nhau chịu tính xấu thay ngươi? Hai, Nguyệt Linh Tuyết nổi giận giống to, gập một đầu ngón tay xuống. Nguyệt tôn giả, một vị trưởng lão Diệp gia hoảng loạn nói, Nguyệt tôn giả, ngài nói chính là thời gian ba hơi thở mà, thời gian một cái hô hấp làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt tôn giả, ngài tính nhanh. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng nói, ta nói là thời gian ba hơi thở của người thường, chẳng lẽ ta nói thời gian ba hơi thở của chí tôn sao? Như vậy chẳng phải ta phải chờ chỗ này 3 tháng nữa à? Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Mọi người im lặng không biết nói gì. Thì ra ngài nói chính là hơi thở của người thường. Đây toàn là chí tôn với thánh cấp, không ngờ lại có kiểu tính thời gian như vậy. Đã lâu rồi ta không có đại khai sát giới, xem ra thế giới này đã quên ta. Nguyệt Linh Tuyết cười to một tiếng lạnh lùng quát, động thủ. Phong Vũ Nhu ứng tiếng mà ra, chậm đã. Một vị chí tôn thạch gia hét lớn, Nguyệt tôn giả, pháp tôn đại nhân ở nơi này, chẳng lẽ Nguyệt tôn giả không lưu chút mặt mũi cho pháp tôn đại nhân hay sao? Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng cười, cho dù bây giờ pháp tôn có đang cưỡi ở trên đầu ngươi, hôm nay ta muốn giết ai thì giết, pháp tôn sao? Ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Người khác không cho ta mặt mũi, người khác dựa vào cái gì mà có mặt mũi với ta? Giết! Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng quát. Thân hình Phong Vũ Nhu khẽ động, ung dung bay lên, đột nhiên từ trong tay tràn ra vạn điểm kiếm quang ập tới như trường giang đại hà, mênh mông mãnh liệt. Vị chi tôn vừa nói tới mặt mũi pháp tôn bị Phong Vũ Nhu giết chết đầu tiên, cả người bị chém thành thịt nát, lập tức người của 8 nhà còn lại cũng chết đi một vị thánh cấp cao thủ. Người sĩ diện, ta liền cho ngươi thể diện, cho người chết trước. Không khí càng thêm trầm trọng. Một, Nguyệt Linh Tuyết lại giơ tay phải dựng ba đầu ngón tay, khóe miệng treo lên nụ cười tàn khốc. Mọi người lại xôn xao, không ít người bi phẫn chửi ầm lên. Là ai bắt ô tiên tử đi? Con bà tổ tông 18 đời nhà ngươi, dám làm dám chịu, thế nào lại không dám thừa nhận, chỉ để cho người khác chịu tội chết thay ngươi thì tính là cái bản sự gì? Đồ vương bắt đản, sinh con không có cái chim. Đồ hỗn trướng, mau giao ô tiên tử ra, mau mau giao ra đi, ngươi bắt ô tiên tử để làm gì? Nguyệt Linh Tuyết không chịu uy hiếp đâu. Rốt cuộc là tên vương bắt đản thiên đào vạn quả nào? Trong tất cả thì người của Gia Cát gia tộc là oan uổng nhất, bọn họ đến là để khuyên can, khuyên giải, nhưng lại u cạc cạc bị Nguyệt Linh Tuyết lôi vào, ăn phải đòn sát thủ. Oan uổng như vậy mà không thể nói ra. Đám người kêu loạn một trận, tuy không dám động nhưng miệng gọi người thì lại không nhàn rỗi, cả đám chửi ầm lên, ô nguyên ô ngôn uế ngữ phun ra cứ ào ào. Hai, sát khí trên mặt Nguyệt Linh Tuyết càng lúc càng nặng. Chậm đã, một thanh âm vang lên, lập tức mấy bóng người siêu siêu bay tới. Người quen: Dạ Đế, Tiêu Sắt, Thạch Kinh, Lệ Tương Tư, Lăng Phong Vân, Trần Mộng Trì, Diệp Khinh Sầu. 7 người cùng đứng trước mặt người gia tộc của mình, trên mặt Dạ Đế lộ ra nụ cười khổ. Nguyệt tôn giả, xin hãy nén giận, tạm thời đừng tức giận, chuyện này là chúng ta sai. Mong Nguyệt tôn giả có thể nể mặt gia tộc chúng ta, thư thả cho một chút được không? Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, hạ tay xuống. Dạ Đế, người đã lôi tổ tông người ra, ta sẽ cho người một cơ hội. Bất quá người cũng phải hiểu một chuyện, đồ nhi của ta là nữ hài tử sợ nhất là cái gì, người nên biết. Dạ Đế vội vàng nói, biết biết, tiền bối yên tâm. Trong mắt Nguyệt Linh Tuyết lóe lên sát khí, nếu như bởi vì thư thả cho ngươi, đồ nhi của ta mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ tàn sát toàn bộ dạ gia của ngươi, hiểu chưa? Trong đáy mắt dạ đế lóe lên một tia phẫn nộ, đà tạ tiền bối thư thả. Ngươi chỉ có thời gian một nén hương, Nguyệt Linh Tuyết khoanh tay nói. Sau một nén hương ta muốn nhìn thấy kết quả, nếu như không có, vậy thì đừng nói cái gì mà ba hơi thở, người chỗ này chỉ có là tính một, giết không tha. Nói xong liền sóng vai cùng Phong Vũ Nhu đứng ra ngoài, đi tới chỗ cách đó 7-8 trượng để quan sát. Đám người dạ đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng triệu tập nhân thủ trong nhà, mau chóng thương nghị xem giải quyết thế nào. Nhưng đám nhị tổ này nhìn thấy gia tộc mình người chết cả bị thương, vô cùng chật vật, đều thầm hít vào một hơi khí lạnh, đau lòng tới cực điểm. Những người này đều là cao thủ tinh anh trong gia tộc, không ngờ lại chết nhiều như vậy. Cửu Kiếp kiếm chủ thì sắp giết lên thượng tam thiên rồi, vậy mà đi tổn thất thực lực như thế, quả thực là tai họa từ trên trời rơi xuống. Nhất là Tiêu Gia, Tiêu Sắt cùng với dạ đế, hai người nghe xong bọn thủ hạ kể lại đều đưa mắt liếc nhìn đối phương, cái nhìn này đầy ẩn ý. Tiêu Sắt, người của ngươi giết chết chắt trai ta, đây chính là nhân tài gia tộc chúng ta gắng sức bồi dưỡng mới có. Dạ đế, người của ngươi cũng giết chắt trai ta, đây là nhân vật trẻ tuổi có hy vọng mà chúng ta mất bao công sức bồi dưỡng, nhưng bây giờ tính món nợ này thì rõ ràng là không có khôn ngoan. Lập tức tất cả mọi người đều tập hợp tin tức một lần. Sau khi hiểu mọi chuyện, Tiêu Sắt, Thạch Kinh, Lăng Phong Vân, Lệ Tương Tư, Trần Mộng Trì, Diệp Khinh Sầu, sáu người này gần như muốn tức tới hôn mê bất tỉnh đương trường. Nếu như thực sự vì chuyện tình thánh tộc trưởng lão mà đánh nhau thì cũng coi như thôi, có thể hiểu được, nhưng vấn đề lại không phải là như thế mà là một cái cạm bẫy lớn. Căn bản không hiểu ra sao đám người gia tộc mình giống như ăn phải thuốc lú vậy, u u cạc cạc tới đây đánh nhau, đánh tới khiến cho cả bát đại thế gia đều là thù hận bảy nhà còn lại. Hơn nữa còn đắc tội với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nữa. Cuối cùng không ngờ, trừ một bụng tức giận ra thì cái gì cũng không đoạt được, thậm chí còn biến thành trò cười. Cuối cùng sau một phen lý luận, hết thảy đều xuất phát từ một con đường, tên của một người, cùng lúc đó cũng chân chính tiến vào lỗ tai những vị cường giả này, Sở Dương. Tin tức mấy nhà lấy được đều là từ Sở Dương mà ra. Sở Dương, tin tức của Dạ Thí Phong, tin tức của Diệp Mộng Sắc, Tiêu Gia, Lăng Gia, Thạch Gia đều từ chỗ Sở Dương mà ra, mà khoảng thời gian này Sở Dương lại lui tới mật thiết với Lan Gia. Ngày này cùng chén anh chén em với Lan Gia Tam Công Tử Lan Sướng Ca, kết quả đã làm thành chuyện hôm nay. Sở Dương là ai? Cái tên này lập tức ngang trời xuất thế. Thượng Tam Thiên mặc dù lớn nhưng tất cả mọi người đều là hạng người tin tức linh thông. Nhân vật phong vân một cõi, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, từ khi nào lại đột nhiên chui ra một tên họ Sở như vậy. Vấn đề này nói ra khiến tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt. Là ai lại có thể khiến cửu đại gia tộc xích mích đánh nhau chết và bị thương thảm trọng như thế? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của dạ đế, dạ thí vũ nghĩ một lát cuối cùng vẫn trả lời. Sở Dương ở trung tâm thiên, tại thời điểm quyết chiến hổ vòng mệnh đã từng gặp qua hắn, là một nhân tài rất có thủ đoạn và rất có tài năng. Hắn chỉ bằng vào hai bàn tay trắng lại có thể khiến đám công tử ca của các đại gia tộc trung tam thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn rất trọng nhớ khí, cũng rất trọng tình, hơn nữa tính cách rất ngay thẳng, người ta gặp là đã thích. Dạ Thí Vũ nói thế ở trong những lời miêu tả Sở Dương, không ngờ lại tràn đầy câu tử ca ngợi. Điều này khiến cho người khác khó hiểu, hơn nữa rất kinh ngạc, và điều này cũng khiến cho ánh mắt của dạ đế lóe sáng lên. Bất quá người này cũng tầm ngoan thủ lạt, có đôi khi vì cầu một mục đích mà không từ thủ đoạn. Nói ngắn lại, nếu để đánh giá người này trong một câu thì chính là hắn không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu. Hắn có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình, có bằng hữu như hắn thì là điều hạnh phúc, mà có địch nhân như hắn thì quả thực rất đau đầu. Dạ Thí Vũ cười khổ, khi ở trung tam thiên ta cũng không để hắn vào trong mắt, nhưng sau khi tới tượng tam thiên rồi, nhất là sau khi tới thiên cơ thành, ta mới phát hiện người này không hề đơn giản. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là ta đi bỡn cợt người khác, duy chỉ có hắn là có thể bỡn cợt ta. Dạ Thí Vũ vừa nói vậy, cho dù đang trong một bầu không khí trầm trọng cũng khiến người ta không nhịn được cảm thấy buồn cười. Từ trung tam thiên đi lên, hơn nữa còn có thể muốn gây nên sóng gió sao? Vậy thiếu niên này không đơn giản đâu. Dạ đế trầm ngâm đột nhiên nói, Sở Dương này có thể là cửu kiếp kiếm chủ hay không? Dạ Thí Vũ nhíu mày trầm tư một chút rồi nói, không thể. Theo ta điều tra, khi cửu kiếp kiếm đang tạo ra thiên địa dị tượng thì hắn đã tiến vào thượng tam thiên rồi. Dạ đế ồ một tiếng nói, Sở Dương này có thời gian bắt hắn tới để ta xem. Vấn đề như vậy cũng lặp lại trong các đại gia tộc, nhưng đáp án khen chê không đồng nhất. Diệp Mộng Sắc nói, lúc ấy ta đi tìm Sở Dương, hắn đang ở trong Lan Hương Viên.

Nguyệt Linh Tuyết lại phọt ra một câu như vậy, rõ ràng là triệt để trở mặt, không để lại lối thoát. Tuy Nguyệt Linh Tuyết vì chuyện đệ tử mà tức giận, nhưng giờ phút này nói ra lời như thế, làm chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là hơi quá đáng. Trong mắt Pháp Tôn chợt lóe lên sát khí, lập tức khoanh tay cười rộ lên. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái loại khí tức quân lâm thiên hạ trên người hắn càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó hắn cứ từng bước đạp không mà xuống, giống như dẫm lên cầu thang. Một chớp mắt trước mọi người vẫn nhìn thấy Pháp Tôn ở giữa không trung, chỉ sau một chớp mắt họ đã thấy Pháp Tôn đứng trên mặt đất. Hơn nữa họ còn rõ ràng cảm nhận được Pháp Tôn bước từng bước rất chậm. Loại đối lập giữa cực tĩnh và cực động này xuất hiện trong cùng một động tác. Nó khiến cho thị giác của mọi người quả thực bị trùng kích không gì sánh được. Không ít người có tu vi chí tôn, nhưng cho dù là họ cũng xuất hiện ảo giác. Đồng tử của Nguyệt Linh Tuyết thoáng co rút lại, thản nhiên nói: Pháp Tôn, pháp tướng thiên địa của người lại tinh tiến rồi. Pháp Tôn khoanh tay mỉm cười: Nguyệt huynh đệ nói không sai, bổn tọa may mắn tiến thêm một tầng. Nguyệt huynh đệ không phải là muốn giao thủ với bổn tọa ngay bây giờ chứ? Hiền Khang Lệ, chỉ là trong cửu trọng thiên này, người bổn tọa không muốn làm địch nhất chính là ngươi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, không phải là cố kỵ thực lực của ngươi, mà là cố kỵ giao tình vạn năm của chúng ta. Hắn lắc đầu, mái tóc dài màu đen chậm rãi phiêu động, phiêu giật tiêu sái không nói nên lời, nhưng cũng mang theo một cỗ lãnh ý dày đặc. Ta không muốn phá hư mối giao tình này. Phong Vũ Nhu cảnh giác nhìn Pháp Tôn, dưới chân thoáng phát lực, lướt tới bên người trượng phu. Kỳ thực với tu vi của họ, hơn nữa còn có công pháp đặc dị, đừng nói là xa nhau gang tấc, cho dù xa nhau mấy trăm trượng, tu vi cũng có thể truyền tống cho nhau. Nhưng chẳng biết tại sao, khi Pháp Tôn xuất hiện ở đây, Phong Vũ Nhu không ngờ có một loại cảm giác giống như hắn có thể tách rời mình và trượng phu, cho nên không tự chủ được mà dịch tới. Nguyệt Linh Tuyết trầm mặc, tiếp đó mỉm cười nhàn nhạt. Kỳ thật, ngày ta rời khỏi chấp pháp thành, người nên biết mối giao tình này đã không còn nữa, cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Pháp Tôn thở dài, nếu đã như vậy, Nguyệt huynh đệ muốn chiến một trận sao? Nguyệt Linh Tuyết cười một cách tiêu sái, nếu Pháp Tôn cố ý ngăn cản ta làm việc, thì ta đây liền chính là ý đó. Pháp Tôn cười lên, thật ra ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, lúc này đây Lan Gia tất nhiên đã đắc tội ngươi. Chẳng qua ngươi lại dùng việc đó để nói đến việc của ngươi, muốn dùng lý do này để sớm phá hủy đại kế Cửu Tôn Bổ Thiên. Nguyệt Linh Tuyết im lặng một chút, Cửu Tôn Bổ Thiên nghịch thiên mà đi, tuyệt đối không thể thành công. Sứ lệnh 10 vạn năm của chấp pháp giả cũng không phải một mình ngươi có thể thay đổi. Pháp Tôn cười nhạt, có thể hay không, còn phải xem ở thực lực. Nguyệt Linh Tuyết nặng nề nói, đúng vậy. Đến, Pháp Tôn không hề động đậy, nhưng giờ phút này làm cho người ta cảm thấy giống như thân cao vạn trượng, bế nghễ thương sinh. Hắn thản nhiên nói, cho mời Hiền Khang Lệ cùng bổn tọa chiến một trận, đánh một trận cửu oán, đánh một trận quyết định cửu thiên, một trận chiến không tình nghĩa, một trận chiến kết thúc sống chết. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời cười to, đúng vậy, một trận chiến không tình nghĩa, một trận chiến kết thúc sống chết. Pháp Tôn, nếu như người muốn kết thúc sống chết, vậy thì vợ chồng ta hôm nay liền liều mạng bồi quân tử. Phong Vũ Nhu giết gào từng tiếng rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Pháp Tôn vẫn mỉm cười lạnh nhạt, chiến đề. Hai tay hắn chắp sau lưng chậm rãi rủ xuống, lập tức nhẹ nhàng giơ lên, phía trước quần áo đen phiêu động khẽ vươn tay làm một tư thế mời. Đến đây. Chính là tư thế như vậy, đột nhiên toàn bộ trời đêm, nguyên cả khu vực thiên địa này cũng tràn đầy một loại hương vị, mời đến với tử vong. Pháp tướng thiên địa. Và giờ phút này Pháp Tôn đã đem thân thể mình tan vào thiên địa, giờ phút này hắn chính là thiên, chính là địa. Hắn ra tay có nghĩa là thiên huy động, hắn lui về sau nghĩa là đại địa trốn lui. Bất cả người nào nếu động thủ với hắn giờ phút này đều giống như đang động thủ với cả thiên địa vậy. Sức người thì làm sao có thể thống được tự nhiên. Tuy rằng Pháp Tôn nói một cách lạnh nhạt nhưng trong lòng sớm đã tràn đầy sát khí. Trong thời gian ngắn nhất, hắn phải phát uy năng cường đại nhất đem vợ chồng Phong Nguyệt đánh bại hoặc là đánh chết. Nếu mình có thể làm được như vậy, sau này uy vọng của mình ở Cửu Trọng Thiên sẽ giống như mặt trời ban trưa, hoàn toàn vượt qua Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình. Hơn nữa loại tâm cảnh ta mặc kệ hắn là ai, ta đều vô địch của cường giả cũng sẽ càng thêm vững chắc trong lòng. Nếu chiến thắng trận này, thậm chí hắn có tin tưởng đồng thời chống lại cả Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình. Pháp tướng thiên địa đó là luyện tâm, tâm lớn cỡ nào tu vi liền mạnh cỡ đó. Một người thường xuyên thắng lợi so với một người thường xuyên thất bại, tâm tình không hề giống nhau. Pháp Tôn thường xuyên thắng lợi, nhưng hắn là càng gần một trận thắng lợi khi đồng thời đối mặt với hai cường giả đỉnh phong thì càng tốt. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đồng thời đứng thẳng người, thản nhiên nói, mời. Ánh mắt hai vợ chồng lợi hại và kiên định, một khí thế tràn trề xông thẳng lên trời, mang theo quyết tâm một đi không trở lại. Cùng với khí thế của pháp tôn dung nhập vào thiên địa đụng vào nhau, trong phút chốc trên trời cao mây gió biến sắc, bầu trời đêm rét lạnh, không ngờ oanh một tiếng là mây tản ra bốn phương, lộ ra một mảnh bầu thâm thúy. Ngàn sao lóng lánh, thanh thế như vậy, ngay cả đám người dạ đế cũng không nhịn được lui về một bước dài. Ba cỗ khí thế va chạm cùng một chỗ, nếu ba người như vậy muốn chiến đấu chỉ cần vừa động thủ, đương trường trong thời gian chỉ sợ không ai có thể tách họ ra. Ai cũng không ngờ là vợ chồng Phong Nguyệt thế nhưng trong thời gian sớm như vậy đã đến mức động thủ với Pháp Tôn. Ánh mắt mọi người trong Gia Cát có vẻ phức tạp, vừa hy vọng Pháp Tôn ra tay tiêu diệt Phong Nguyệt, lại vừa hy vọng không cần phải đánh nhau. Dù trận chiến này ai thắng ai thua, cho dù là Phong Nguyệt chết rồi hoặc là cả ba người đồng quy vu tận, thế nhưng căn cứ địa của gia tộc Gia Cát sẽ nhất định hỏng mất không còn. Mọi người trừng mắt mà nhìn, mỗi người đều ngừng lại hô hấp, chăm chú vào nhìn trận chiến đỉnh phong sắp bắt đầu. Mắt thấy ba cường giả đỉnh phong này sẽ chiến cùng một chỗ, đột nhiên suy một tiếng, một cỗ kiếm khí sắc bén bay tới. Cỗ kiếm khí này lóe sáng huy hoàng, lập tức đem toàn bộ khu vực thiên địa chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Dù là mặt trời chói chang đột nhiên nhô lên cao cũng không lóe sáng như vậy. Nơi bắt đầu của cỗ kiếm khí này không ngờ là ngoài ngàn trượng, cứ chậm rãi ầm ầm mà đến, tựa như đem cả bầu trời đêm chém thành hai nửa. Một thanh âm thản nhiên nói: Pháp Tôn, hôm nay nếu như người ra tay, ta cũng muốn xem thử thần công pháp tướng thiên địa của ngươi. Hắn cười kha kha, thản nhiên nói: Không biết thần công pháp tướng thiên địa tốt hơn hay lưu tỉnh kiếm của ta có phong cách hay hơn, bố lưu tỉnh. Mọi người kinh hãi hoảng sợ, vị trí tôn đại nhân này lại có thể lựa chọn ra tay ngay vào lúc này, hơn nữa lập trường rõ ràng cho thấy hắn đứng về bên phía Phong Nguyệt tôn giả. Ánh mắt của Pháp Tôn ngưng trọng, thản nhiên nói: Bố huynh, tội gì phải làm như vậy? Khí thế cùng tâm tình đã tích xúc sắp lên đến đỉnh phong của hắn bị một câu của bố Lưu Tình hoàn toàn đánh vỡ, trong lòng không khỏi bùi ngùi thở dài. Thiên ý, chẳng lẽ hắn không giúp ta thì liền không thể làm được chuyện này sao? Không tội gì hết, bố Lưu Tình ở xa thản nhiên nói, ngay cả ngươi đều thiếu kiên nhẫn muốn động thủ, định lực của ta so với ngươi còn kém hơn. Pháp Tôn nở nụ cười khổ: Bố huynh, nếu ta không động thủ, người ở đây đã bị Phong Nguyệt giết sạch rồi. Khi nói chuyện, khí thế của hắn chậm rãi tản đi. Hắn biết bố Lưu Tình đến đây, hơn nữa lại là cái dạng thái độ này, thì đã biết trận chiến này nhất định không đánh được. Hiện tại, Pháp Tôn chưa hẳn thua kém bố Lưu Tình, thế nhưng vấn đề là, hiện tại bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai lại là một cặp, hai người cùng dạy một cái đệ tử. Chọc bố Lưu Tình chẳng khác nào đồng thời chọc luôn vào Ninh Thiên Nhai. Pháp Tôn dám đồng thời đối mặt với Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, hơn nữa còn có tin tưởng tuyệt đối, nhưng không có tuyệt đối có sự tin tưởng, đồng thời đánh bại bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai được. Cho nên lúc này đây bố Lưu Tình xuất hiện, thời cơ thực sự quá chuẩn xác. Tất nhiên là hắn đang trợ giúp Phong Nguyệt, nhưng đồng thời cũng đem niềm tin của Pháp Tôn đánh tan đi không ít. Bởi vì hiện tại Pháp Tôn đã không dám động thủ nữa. Trong lòng người một khi có hai chữ không dám thì có nghĩa là sợ. Mà có sợ hãi, tin tưởng là cũng liền xuống dốc không phanh. Huống chi, Pháp Tôn chính là tu tâm. Một mặt khi bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt có chút giao tình, mặt khác cũng bởi vì cảm nhận được hứng thú chiến đấu ngày càng tăng vọt của Pháp Tôn, cùng với một loại hưng phấn và khát vọng chiến đấu, hắn mới đột nhiên đi ra cắt đứt. Hắn biết nếu để cho Pháp Tôn qua được cửa ải này, chỉ sợ là hắn thực sự hoàn toàn đã giỏi hơn mình, cho nên bố Lưu Tình không chút do dự, quả đoán ra tay. Mặc dù hắn không chính thức bắt đầu chiến đấu, nhưng trực thực tế là đã cho Pháp Tôn một đòn rất mạnh. Một đòn này là chém vào tâm, nơi yếu hại. Bố Lưu Tình cười một cách lạnh lẽo và sắc nhọn. Người ở đây sống hay chết, bị Phong Nguyệt giết sạch hay không, cùng bố Lưu Tình ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ biết, chỉ cần ngươi động thủ, ngươi sẽ trở thành Pháp Tôn thứ nhất trong 10 vạn năm nay của Cửu Trọng Thiên, bị giết chết. Tiến thêm một bước đánh rớt tin tưởng của hắn. Lúc này đây bố Lưu Tình dùng sự sống và cái chết để uy hiếp. Hai cường giả đỉnh phong giao chiến trong võ mồm ẩn chứa ý nghĩa rất sâu, đánh sâu vào tâm tình tinh thần, lớn hơn nhiều so với đao kiếm chém vào thân thể. Bọn người dạ đế Tiêu Sắt là người hiểu chuyện, tự nhiên cũng biết hai người nói chuyện với nhau trên thực tế bắt đầu chính là đỉnh phong chi chiến. Không do dự mà giỏng tai lên nghe, cố gắng nắm bắt ý nghĩa trong mỗi một câu nói của đôi bên, rồi đối chiếu cùng với tu vi tâm tình của mình. Không ngờ mỗi người đều có một loại cảm giác đột nhiên hiểu ra. Trong mắt Chí Tôn chợt lóe lên ánh sáng, thản nhiên nói: Bố huynh quá tự tin rồi, chỉ sợ rằng bố huynh giết người không được, ngược lại bị người ta giết. Bố huynh nên biết, nếu như một mình bố huynh quyết chiến cùng bổn tọa không phải là không làm được chuyện đó. Pháp Tôn bị bố Lưu Tình dồn đến một bước, một sống một chết, rốt cuộc bắt đầu phản kích. Hơn nữa vừa phản kích liền đem Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt tách ra, một mình quyết chiến. Nếu hắn ra tay với Phong Nguyệt, Bố Lưu Tình nhất định sẽ tham gia. Nhưng hắn trực tiếp khiêu chiến Bố Lưu Tình thì với thân phận cùng ngạo khí của Bố Lưu Tình, cho dù chết hắn cũng không chịu cho Phong Nguyệt hỗ trợ đâu. Mà nếu Phong Nguyệt tùy tiện nhúng tay, Bố Lưu Tình còn có thể giận dữ, cho nên Phong Nguyệt cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Pháp Tôn phản kích, câu nói đầu tiên là phá hỏng con đường tham chiến của Phong Nguyệt, tuy rằng không hợp với chủ ý ngay từ đầu của chính hắn nhưng lại có thể thoải mái đạt được mục đích. Bóng người chợt lóe lên, Bố Lưu Tình mặc quần áo bố y màu xanh trắng nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn trượng xuất hiện giữa không trung, trong tay một thanh trường kiếm lóe ra thanh mang. Hắn cứ đứng giữa không trung như vậy, kiếm trong tay, thân như kiếm, ánh mắt như kiếm, nhìn mọi người phía dưới cười lạnh, thản nhiên nói: "Đi hết nhân gian xem cô ảnh, phóng nhãn thiên hạ tự độc hành, nhân gian chẳng qua sinh tử đường, Lưu Tình dưới kiếm không Lưu Tình." Bố Lưu Tình điểm nhiên nói: "Pháp Tôn, đến chiến một trận với ta." Đối mặt với sự phản kích của Pháp Tôn, Bố Lưu Tình trực tiếp đề nghị khiêu chiến, đây là câu trả lời càng thêm cường thế, thậm chí là một loại áp bách. "Ngươi nói là ngươi có thể giết ta, vậy thì liền chiến với ta một trận, nhìn xem ta giết ngươi, hay là ngươi giết ta." Pháp Tôn tất nhiên là bị Bố Lưu Tình biến thành tâm chướng, không thể đột phá, nhưng Bố Lưu Tình sao lại không nghĩ đánh tan tâm ma của chính mình. Từ khi biết Pháp Tôn chính là tiên thiên linh mạch, Bố Lưu Tình cũng cảm giác không thoải mái, cho nên tối hôm nay nhất định phải đánh bại hắn, phá được cửa ải tâm ma của chính mình. Ánh mắt Pháp Tôn chợt lóe lên, thản nhiên nói: "Chiến cùng ngươi một trận có gì là không thể. Nhưng tối nay, Phong Nguyệt không được động thủ giết người." Hắn nói rất mờ mịt nhưng biểu đạt rất rõ ràng. Nếu Phong Nguyệt động thủ, ta có lo lắng ở sau lưng, ngay cả quyết chiến cũng không phải quyết chiến chân chính. "Người ngăn cản ta báo thủ cho đồ đệ vốn đã quá phận, hiện giờ hai người các ngươi quyết chiến là còn muốn hạn chế hành động của ta sao? Pháp Tôn, ngươi không biết là ngươi quản chuyện quá rộng sao?" Nguyệt Linh Tuyết giận dữ liền muốn phát tác. Đột nhiên một thanh âm tinh tế chui vào lỗ tai hắn: "Đồ đệ của ngươi không có việc gì, nhưng cũng không thể tha cho Lan Gia một cách nhẹ nhàng." Thân thể của Nguyệt Linh Tuyết chấn động, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, đó chính là thanh âm của vị nữ nhân thần bí kia. Nguyệt Linh Tuyết vừa nghĩ liền thản nhiên nói: "Không động thủ thì có thể, chẳng qua Lan Gia là đầu sỏ gây nên chuyện tối nay, nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không, cho dù là Pháp Tôn, chứ bố Pháp Tôn, thì cũng không cản được hai vợ chồng ta giết tất cả mọi người ở đây. Ta vẫn đủ tự tin là giết một nửa rồi ung dung rời đi." Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng: "Vậy Lan Mộ Tuyết ở chỗ nào rồi?"